run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 324 khẩn cầu Hà đại nhân che mặt. Xấu hổ lại thì thào giới thiệu. Đây là ta nuôi ngốc khoe nữ. Vĩnh Nhạc bá nhi tử ngốc. Hà đại nhân ngốc khoe nữ. Vừa vặn góp một đôi cố giác có tìm tới chi kỳ cảm giác. Nịnh nọt phụ thân, không phải nên chân chó một chút nha. Hà tiểu thư nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, khóe mắt đuôi lông mày chảy ra ôn nhu. Cố tứ gia nói, Hà đại nhân thiên kim không có gia lục nha đầu đẹp mắt. Cố sao? Hà đại nhân ngạnh sau nửa ngày. Chậm rãi nói ra. Tướng mạo so ra kém lệnh ái. Bất quá nàng tính tình ôn nhu đáng yêu. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đoan trang hiền thục. Tại khoe tú bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Không phải ta khoe khoang, nếu như ta nói cho nàng tuyển con rể, ngưỡng cửa nhà ta đều phải bị bà Mai đạp phá. Chẳng lẽ cố tứ gia nghe không ra hắn là khiêm tốn khiêm tốn? Hà đại nhân cho dù đối với cố sao ấn tượng không tệ. Thế nhưng là nữ nhi vẫn là bản thân tốt, về sau cùng cố tứ gia tán thưởng nữ nhi liền không thể quanh co lòng vòng. Nói thẳng hiệu quả tốt hơn. Dù sao cố tứ gia đầu óc khác hẳn với thường nhân gia, khuyên Hà đại nhân một câu. Lựa chọn con rể lúc đến nhìn kỹ một chút. Bà Mai tới cửa cầu hôn có bao nhiêu là coi trọng Hà đại nhân quyền thế, quả thật ngươi có thể cho lệnh ái làm cả một đời chỗ dựa. Cưới sau sinh hoạt người là lệnh ái. Tìm tính tình hợp nhau. Thích hợp lệnh ái nhà chồng so các bà Mai nói khoác danh môn đệ tử có thể tin hơn. Cố tứ gia con ngươi sâu thẳm. Gia liền phí qua một chút tâm tư. Hiện thực chứng minh. Gia lãng phí một cách vô ích thời gian và tâm huyết. Sớm biết hôm nay. Còn không bằng dùng chơi nhiều một hồi. Cố Lộ cùng cố San, hắn đều từng có an bài. Cố sao là cái thứ nhất quyết định. Cố tứ gia cảm thấy mình cũng tìm không được nữa, so lục tranh càng tốt hơn. Cũng không có sẽ giúp cố sao hao tâm tổn trí. Ngày đó như Dương quận vương phi một phong thư, cố tứ gia tức giận thật lâu, cũng suy nghĩ mấy ngày. Không đề cập tới như Dương quận vương phi mệnh lệnh. Hắn biết rõ cố san thân mẫu thành như Dương quận vương phi. Ý niệm đầu tiên cũng là đem cố san gả lấy chồng ở xa. Hắn quả thực gánh không nổi người mà ở quốc tử giám cùng như Dương vương đánh nhau về sau. Như Dương vương thành quận vương. Cố tứ gia không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn gan lớn, cũng liền nghỉ đem cố san lấy chồng ở xa tâm tư. Cho dù năm đó sự tình bị vạch trần, thế nhân cũng không dám khinh bỉ hắn. Hà đại nhân khẽ gật đầu. Cố huyên đề nghị. Ta nhớ kỹ. Chờ ta chọn lựa con rể. Cố huyên cũng có thể hỗ trợ tham mưu một chút. Dù sao ta bề bộn nhiều việc công vụ. Đối với con em trẻ tuổi biết rồi không bằng cố huyên. Lấy cố huyên tương xứng. Hà đại nhân xem như trước mặt mọi người tỏ thái độ đối với cố Trạm thành thật với nhau. Cố tứ gia vừa rồi lời nói kia đánh động ái nữ như mệnh Hà đại nhân. Mặc dù tương lai thông gia có thật nhiều không như ý. Nhưng vận khí tốt. Đại sự bên trên không hồ đồ. Cũng không giống đám kia đã nghĩ làm hắn vui lòng. Lại ghét bỏ hắn nịnh nọt đế vương người không giống nhau. Cố tứ gia sống được chân thực thành. Ra giúp ngươi tìm thỏa đáng con rể tốt. Cố tứ gia đáp ứng cùng Hà đại nhân cùng đi thiên hương lâu. Hắn tất nhiên đem cố sao đều mang đến, cũng không để ý nhiều cách Hà tiểu thư. Hà tiểu thư trong lòng cuồng hỉ, rất muốn nói cho cố tứ gia. Kỳ thật con của ngươi liền thành. Không cần lãng phí tâm tư tìm. Hà đại nhân thị vệ rất nhiều. Hà tiểu thư mang đến thị vệ càng nhiều. Lại thêm Hà đại nhân sau khi xuất hiện. Một đám người chen chúc đi lên mượn cơ hội cùng Hà đại nhân nhờ vả chút quan hệ. Đưa lên lời nói. Vốn là vây quanh Hà đại nhân. Nhưng Hà đại nhân cùng cố tứ gia sóng vai tiến lên. Đến tựa như đám này quan to hiển quý đều vây quanh cố tứ gia, dù sao cố tứ gia tướng mạo anh tuấn. So Hà đại nhân còn có mấy phần quý khí. Hắn liền thiếu trên người Hà đại nhân trầm ổn. Cố tứ gia mặt mày hớn hở. Trương dương phách lối. Giống như sòi đuôi khoe khoang khổng tước. Thành chúng nhân chú mục tiêu điểm phần phật. Cố tứ gia mang đi hơn phân nửa người. Thiên hương lâu bên ngoài hiển hách náo nhiệt, Cố Tứ gia giống như trúc tinh phùng nguyệt đồng dạng. Mà Lăng Vân Các lại là lãnh lãnh thanh thanh. Từ lầu hai rủ xuống Hoàng Phi giống như chế xếu Cố Thủy không biết tự lượng sức mình. Cố Lộ càng là lẻ loi trơ trọi một người. Nàng con ngươi đen kịt nhìn qua cùng hôn quý chào hỏi Cố Tứ gia. Hắn đắc ý. Cho dù cách mấy trăm mét, Cố Lộ cũng có thể cảm thụ được. Đây không phải nàng muốn kết quả. Cố Lộ vứt xuống Cố Thủy cùng Long Đại cứu đám người. Một người nhanh chóng chạy vào Lăng Vân Các. Lên lầu 2. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hướng về phía ngồi trên xe lăn người. Nói ra. Ta muốn Cố Trạm suối quẩy. Còn mời tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Nàng chậm rãi quỳ xuống. Nức nở nói. Bọn họ khinh người quá đáng. Tiên sinh. Ta muốn vì bản thân. Vì ca ca lấy lại công đạo. Vạch trần Cố Trạm chân diện mục trên xe lăn khô gầy lão giả rũ cục lấy mí mắt. Nói ra. Không được. Không được. An chủ trước đứng dậy. Tiên sinh, ngài giúp ta một chút đi ta. Ta sắp bị nghẹn mà chết. Cố Lộ đưa tay níu lại lão giả trưởng thanh vạt áo. Trước kia ta cũng tính toán qua Cố Trạm. Không chỉ có không thể thành công. Ngược lại để cho hắn vứt đủ chỗ tốt. An chủ không ngại nói nghe một chút. Ta cũng tốt thay an chủ tìm ra sơ hở. Không tái phạm đã từng mắc phải sai lầm. Cái này. Cố Lộ có mấy phần do dự. Nàng vẫn là Cố Tứ gia nữ nhi lúc liền tính toán phụ thân cõng nồi. Quả thực có chút khó mà mở miệng. Cũng không phải nàng nhận thức đến không ổn. Mà là những người này không biết nàng kiếp trước gặp như thế nào bạc đãi. Kết hợp kiếp trước. Nàng đối với Cố Tứ gia trả thù coi như nhẹ, coi như nhân từ đâu. Lão nhân khô gầy giống như chân gà tay vịn xe lăn lan can. Cả người càng lộ ra âm trầm. Còn có sâu không thể cảm giác. Hắn mặt hướng cửa sổ, phía sau lưng hướng về phía Cố Lộ. An chủ không tiện nói coi như xong. Cố Lộ cắn răng nói, ta cũng không phải là cố ý gạt tiên sinh, mà là ta. Chính ta cũng không hiểu sự tình làm sao luôn luôn chệch hướng ta kế hoạch. Tất nhiên tiên sinh muốn nghe, ta liền nói một chút đi. Nàng biết rõ trước mặt lão nhân năng lực thẳng thắn cũng là nàng có thể thủ tín lão giả điều kiện tiên quyết. Nghe nói Tố Cẩn đối với hắn nói gì nghe nấy. Mà lão nhân cũng chưa từng phản bội qua Tố Cẩn. Cam tâm tình nguyện ẩn cư Tố Cẩn phía sau. Giúp Tố Cẩn chống đối kẻ thù chính trị tên bắn lén. Đồng sản cũng là hắn tận tâm tận lực vì Tố Cẩn bày mưu tính kế. Chưa bao giờ giành công tự ngạo. Cố Lộ cho là mình đối với lão giả không thể so với Tố Cẩn kém, ngược lại càng dùng thực tình. Nàng đem trước kia sự tình từ đầu giảng thuật một lần, lão giả lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, thỉnh thoảng buông lỏng. Hắn con ngươi hiếm thấy có mấy phần chấn động. Lục Tranh sao nhất định là Lục Tranh xuất thủ, cho dù là hắn nghĩ tới Lục Tranh đều có mấy phần sợ hãi. Hắn rơi xuống kéo dài hơi tàn cấp độ. Cũng có quan thế hầu không đắc ý hắn nguyên nhân. Ngoài cửa sổ tiếng kinh hô rung trời. Quan thế hầu. Quan thế hầu lão giả khống chế không nổi run rẩy tay. Cũng triệt để rộng mở cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài. Lục Tranh ngồi trên lưng ngựa. Sau lưng vây quanh người khoác khôi giáp thị vệ. Hắn mặc hầu ra triều phục. Đầu đội ngọc quan. Dáng người thẳng tắp. Lừng lấy phú quý khí tức phảng phất hắn liền là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh thần. Rõ ràng có đạm mạc thần tiên khí chất lại có thể dung nhập thế gian phú quý bên trong. Tại xa hoa lãng phí bên trong chỉ có hắn duy trì thuần triệt. Khó trách thế gian nữ tử sẽ vì hắn như si như cuồng. Lục Tranh vô ý rơi vào trước ngựa rất nhiều hương bao. Phảng phất tùy ý ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân Các. Tiện tay điểm một cái lão giả. Sau đó tại thiên hương lâu trước xuống ngựa. Ở nhìn thấy một thân nam trang Cố Sao lúc. Trên người hắn lãnh ý diệt hết. Giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười treo ở bên môi. Run rẩy đi cặn bã cha 33 chương 325 lựa chọn một ngày không gặp như cách ba thu. Lục Tranh gần nhất cùng Hà Đại Nhân thương lượng nhằm vào Man Di bộ lạc kế hoạch, tự nhiên không rảnh đi gặp Cố Sao. Có khi, hắn cũng muốn vứt xuống tất cả mọi chuyện, chỉ cùng Cố Sao cùng một chỗ. Nhưng hắn bây giờ còn chưa làm được, hơn nữa hắn chỉ cần lùi sau một bước. Một đám người chờ lấy thay thế vị trí hắn. Xé nát gặm ăn hắn huyết nhục cùng tất cả dùng tất cả. Chỉ có đứng ở chí cao vị trí, hắn có thể che chở mình và Cố Sao một đời phú quý. Ngắn ngủi phân biệt chỉ là vì về sau càng tốt hơn sinh hoạt. Lục Tranh vững tin Cố Sao sẽ lý giải bản thân. Ánh mắt của hắn nhu hòa, nụ cười chân thành. Cố Sao nhìn kỹ sau nửa ngày đau lòng nói, ngươi thật giống như gầy. Người khác đều ở chú ý bọn họ. Lục Tranh ra hiệu Cố Sao cùng lên bản thân. Khẽ cười nói. Dây thắt lưng dần dần rộng cuối cùng dứt khoát. Vì y tiêu người tiểu tuổi. Cố Sao trong lòng hơi ngọt, nghe thế sảng lời tâm tình, nhất định so ngay thẳng ta thích ngươi còn muốn ấm người. Cổ nhân thổ lộ cũng có lãng mạn bầu không khí nha. Ngươi cũng phải chú ý mình thân thể. Đừng quá vất vả. Ngươi lại nhiều nuôi mấy cái phụ tá. Luôn có thể giúp ngươi một cái. Ân. Lục Tranh thuận theo gật đầu, bọn thị vệ ngăn cách tiến lên bắt chuyện người. Cùng Hà Đại Nhân không giống nhau. Chỉ cần Lục Tranh lộ ra người rảnh rỗi chớ quấy dày bộ dáng, không có người còn dám tiến lên quấy dày Lục Tranh thanh tịnh. Cho dù Cố Tứ gia đại thủ bút bao xuống cả tòa Thiên Hương lâu, Lục Tranh ở chỗ này cũng có chuyên môn phòng. Trừ bỏ Phi Long Khánh Đế đích thân tới, nếu không ai cũng không thể động Lục Tranh nghỉ ngơi chi địa. Cố Tứ gia chính cùng Hà Đại Nhân cùng một chỗ uống rượu. Lục Tranh hướng Cố Tứ gia gật gật đầu. Cố Tứ gia cho hắn một cái ngươi tùy ý ánh mắt. Tiếp tục cùng chen chúc nịnh nọt bản thân hôn quý nói nhăng nói cuội. Rất là hưởng thụ bọn họ nịnh nọt. Thiên Hương lâu trên sân khấu, 10 cái mỹ nhân nương theo sáo trúc nhạc khúc vũ động mê người thân thể. Từng cái hôn quý bên người đều có ca cơ làm bạn. Thiên Hương lâu đèn đuốc sáng trưng tiểu trì nhục lâm, một phái xa hoa lãng phí. Cố Tứ gia một chút không nghĩ Lục Tranh tới đoạt tử. Bản thân danh tiếng, Lục Tranh cùng Cố Sao cùng một chỗ biến mất, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Không phải không người hỏi thăm Cố Sao thân phận, Cố Tứ gia tùy ý ứng phó nói là Lý thị bà con xa họ hàng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người nhấc lên Lý thị. Khương Ngũ gia chờ biết rõ hắn tính tình tiểu đồng bọn, nhao nhao nâng chén trêu chọc. Cố lão tứ anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp. Bây giờ Lý thị rốt cuộc khổ tận cam lai, cùng Cố lão tứ ngươi tu thành chính quả. Không nghĩ tới Cố lão tứ tuyển phu chính Lý thị. Cái này có gì nghĩ không ra, ra gặp nàng thỏa đáng, lại biết sinh nhi tử. Đối với gia trung trinh không hay. Phu chính nàng dù sao cũng tốt hơn cưới một so nữ nhi còn nhỏ thê tử. Cố Tứ gia lau đi bên môi vết rượu. Gia không kiên nhẫn lại đi dỗ dành tiểu thê tử. Càng không muốn tìm một đống xem thường gia cứu ca, hắn càng sợ tái giá một cách lòng có sở thuộc nữ nhân trở về. Tổng hợp cân nhắc vẫn là Lý thị đáng tin. Ha ha, Cố lão tứ bị anh quốc công cùng uông gia khi dễ thảm. Khương Ngũ gia cao giọng đàm luận Cố Tứ gia trước kia tai nạn xấu hổ. Hà Đại Nhân cười ha hả nghe. Càng là nghe, càng là cảm thấy Cố Tứ gia kỳ thật tính tính khá tốt. Như vậy bị nhạc gia nhà bố mẹ vợ khi dễ, hắn đều không có nhắm vào mình phu nhân. Xem ra Cố gia giáo dưỡng không sai. Tối thiểu Cố gia đệ tử không đánh nữ nhân. Hà Đại Nhân khói mắt liếc qua nhìn mình chằm chằm bảo bối thiên kim. Hà tiểu thư cười nhẹ nhàng nghe Cố Sắc nói chuyện. Ẩm ẩm truyền đến lời nói, khiến Hà Đại Nhân sở khóc sở cười. Hắn tương lai con rể cũng là thích khoe khoang, biết khoác lác. Cố Sắc nói xong mình ở thần cơ doanh đại sát tứ phương. Rất nhiều người đều bội phục hắn, nhưng nếu không có Lý Dũng trước khi đi cố ý căn dặn ngày xưa đồng bào chiếu cố Cố Sắc. Không có hắn thỉnh thoảng tỏ thái độ coi trọng Cố Sắc. Cố Sắc rất khó tại thần cơ doanh ăn sung mặc sướng. Trên quan trường phân biệt đối xử là thái độ bình thường. Cố Sắc lại lớn bản sự cũng phải ở tiền bối môn trước mặt cung kính một chút. Tiền bối không làm khó dễ hắn cũng không tệ rồi. Bất quá Cố Sắc thật có chút năng lực, nếu không Hà Đại Nhân cũng vô pháp để cho Cố Sắc thuận lợi nhập hoàng thượng mắt. Hà tiểu thư mắt lấp lánh ngôi sao, đối với Cố Sắc lộ ra sùng bái chi tình, Cố Sắc hào hứng càng là tăng vọt. Hà đại nhân cảm thấy A Kiều là không chữa được, trước kia cố lão tứ ngươi là không tước vì chỉ có thể tiếp nhận Nhạc gia làm khó dễ. Bây giờ liền xem như ngươi cưới Trấn Quốc công nhà tiểu thư. Ba. Cố tứ gia đánh tiểu đồng bọn đầu một bàn tay. Cầm Trấn Quốc công nhà tiểu thư nói giỡn. Gia nhìn ngươi là uống nhiều quá. Không sai, không sai, ta là uống nhiều quá. Tiểu đồng bọn bị đánh ngược lại đối với cố tứ gia lộ ra cảm kích. Quan Thế Hầu thế nhưng là tại Thiên Hương lâu bên trong ngồi. Vạn nhất bị Lục Hầu gia nghe được, cho là hắn cố ý vũ nhục Trấn Quốc công, phụ huynh đều cứu không được hắn. Khương Ngũ gia uống một hớp rượu, trong lòng có mấy phần phiền muộn. Hắn làm sao lại không sinh ra cố sao như thế nha đầu, không chỉ có không sinh ra mê hoặc Lục Tranh nha đầu, còn không có sinh ra mê hoặc Hà tiểu thư nhi tử con của hắn Khương Kỳ, mặc dù cũng ở đây thần cơ doanh huấn luyện, lại không có đạt được tấn thăng cơ hội. Có phải hay không để cho Khương Kỳ cưới cố già, nghe nói cố già dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Trọng yếu là cùng cố tứ gia thông gia, chỗ tốt quá lớn. Mặc dù cố già là thứ nữ, lại là Vĩnh Nhạc bá thứ nữ, có cái nhập các đại bá phụ, tương lai nhi tử anh em đồng hao có thể là Lục Hầu gia. Khương Ngũ gia âm thầm quyết định cùng cố lão tứ nâng lên đầy miệng. Đừng nói con của hắn, chính là đại ca hắn nhi tử, thế tử gia cũng nghĩ cùng cố tứ gia kết thân. Chỉ có cố lão tứ còn không cảm giác được, huân quý môn không ít đều ở đang âm thầm mưu đồ cưới nữ nhi của hắn. Khương Ngũ gia tuyệt sẽ không nghĩ nhi tử cưới cố san. Không phải là bởi vì cố san là mất mẹ trưởng nữ, không nhận huân quý danh môn chào đón, mà là cố san ngoại tổ phụ Anh Quốc công phủ. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết cố lão tứ nhận qua tra tấn. Anh Quốc công cho dù danh tiếng không có ở đây, yêu nguyên cao ngạo vô cùng, xem thường người. Hắn không muốn nhi tử lại chịu tội, càng không muốn bởi vì cưới cố san. Trên đầu của hắn nhiều mấy cái giáo huấn tổ tông mình. Hắn cũng không có cố tứ gia tốt tính, cũng không có cố tứ gia bản sự phong tước. Nhã gian bên trong, cố sao tay bị Lục Tranh nắm thật chặt. Hai người ngồi ở trên một cái ghế, thân thể nàng cơ hồ dán chặt lấy Lục Tranh. Rất thần kỳ, bên ngoài ca múa thanh âm một chút đều nghe không đến. Cố sao hiếu kỳ dò xét chỉ thuộc về Lục Tranh nhã gian, điệu thấp xa hoa có nội hàm, cao đoan đại khí cao cấp. Nàng chỉ nghĩ tới câu nói này để hình dung nhã gian bố trí. Đúng rồi, lần trước cha ta từ trong vụ phủ thuận một hộp chân châu. Ngươi ra thích mà nói, ta lại đi nội vụ phủ cầm một chút hạt châu. Lục Tranh yêu thương vuốt ve cố sao lỗ tai, tựa như tại trấn an tiểu động vật. Kỳ thật nội vụ phủ hạt châu cẩn thận chọn lựa có thể tuyển ra không kém gì tống phẩm. Đồ tốt không phải tại hoàng thượng trong tay. Cố sao chừng lớn con ngươi. Lục Tranh chóp mũi cỏ sát nàng thái dương. Tiếng cười thấp trong sáng. Thật bất ngờ sao bọn họ sẽ không sợ hoàng thượng cha rõ ai sẽ nói sao. Lục Tranh tiếp tục nói. Bên người hoàng thượng người đều từ nội vụ phủ mò được chỗ tốt. Hơn nữa Hà đại nhân làm được sổ sách, không có kẽ hở, coi như cha cũng rất khó tra ra vấn đề. Run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 326 thất lạc. Tất cả mọi người đang đào Long Khánh Đế góc tường, tự nhiên không có người bốc lên phong hiểm hướng Long Khánh Đế nói rõ chân tướng. Huống chi coi như báo cáo cũng chưa chắc tìm tới xác thực chứng cứ, ngược lại sẽ kích thích đến Hà đại nhân đám người. Trừ ta ra, không có người có thể ở bệ hạ còn sống lúc chuyển ngược lại Hà đại nhân. Ngươi liền không có nghĩ qua Hà đại nhân nghĩ đến chuyển ngược lại ngươi, cố sao nhẹ giọng hỏi. Dù sao ngươi đã uy hiếp đến Hà đại nhân quyền hành. Có ngươi ở lúc, Hà đại nhân vĩnh viễn không cách nào trở thành bệ hạ phía dưới đệ nhất nhân. Chỉ cần Lục Tranh xuất hiện, hắn liền là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mặc dù quyền thế ngập trời Hà đại nhân cũng rất khó cùng Lục Tranh tranh phong. Hôm nay tại Thiên Hương lâu, cố sao cảm giác được mãnh liệt so sánh. Không thể phủ nhận Hà đại nhân rất thương yêu Hà tiểu thư, là một vị người cha tốt. Nhưng mà cố sao không thể xem nhẹ Hà đại nhân xem như quyền thần giã tâm. Huống chi Lục Tranh cũng không khả năng cưới Hà tiểu thư. Chỉ là quan hệ thông gia quan hệ mà nói, Hà đại nhân chưa hẳn liền cam tâm khuất tại Lục Tranh phía dưới. Nếu như Lục Tranh là hoàng tử liền tốt cố sao? Trong lòng đột nhiên lóe ra ý nghĩ này. Hà đại nhân sẽ không phàn nàn bị hoàng tử cướp đi danh tiếng. Lo lắng ta ăn. Cố sao gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Nàng mặc dù lo lắng thì có ít lời gì, nàng bất quá là vây ở hậu trạch nữ nhân thôi. Đã không ảnh hưởng tới Long Khánh Đế, lại không thể vì Lục Tranh làm cái gì. Cố sao tựa ở Lục Tranh trong ngực, nói khẽ, trừ bỏ tin tưởng ngươi bên ngoài, ta rất khó làm cái gì. Lấy Lục Tranh bản sự, nếu như hắn nghĩ chính hoàng tử thân phận, bây giờ sợ cũng sẽ không đỉnh lấy đế vương con riêng tên. Hắn là cố ý trừng phạt phạm sai lầm Trấn Quốc Công phu nhân, khiến Trấn Quốc Công đám người không mặt mũi. Lục Tranh tiếng cười trầm thấp, phảng phất chỉ là nắm vào trong hư không một cái. Phúc! Trong tay hắn nhiều hơn một đóa hoa hồng. Cố sao thấy vậy nhìn không chuyển mắt. Lục Tranh lần nữa lắc lư nắm lấy hoa hồng tay. Sau đó một đóa biến hai đóa. Hai đóa biến thành 10 đóa. Tại hiện đại nàng cũng đã gặp không ít ảo thuật. Nàng biết rõ ảo thuật là gạt người, lừa gạt mắt người. Ảo thuật đại sư mượn nhờ hiện đại quang ảnh vân vân công nghệ cao thủ đoạn trở nên ảo thuật so Lục Tranh càng tốt hơn, càng kỳ diệu hơn. Nhưng mà ảo thuật đại sư không so được Lục Tranh. Hắn chuyên môn vì dỗ dành nàng, vì nàng vui vẻ mà làm tất cả. Cho dù nàng xem thấu Lục Tranh thủ pháp, nàng cũng chỉ có vui vẻ. Lục Tranh giơ tay cao ném đóa hoa, kiểu diễm cánh hoa giống như giọt mưa đồng dạng chiếu xuống. Lục Tranh tải bay xuống trong cánh hoa, nhẹ nhàng hôn lên cố sao bờ môi. Và nhau tức cách. Ngươi có thể để cho ta xem rõ ràng nữ hài tử khuôn mặt, để cho ta cảm thấy sống sót thú vị. Nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ. Không gặp được ngươi, ta sẽ nhớ ngươi đang làm cái gì. Người khác nhìn xem ngươi ánh mắt, ta sẽ ven vét, sẽ muốn móc xuống hắn con ngươi. Biết được có người hâm mộ ngươi, ta nghĩ đem hắn ném tới thiên biên đi ăn hạt cát. Cánh hoa mưa một mực không ngừng. Cố sao búi tóc rơi lên trên cánh hoa, chóp mũi gương mặt cũng có cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua. Dương lên sáng chói con ngươi nhìn qua tuấn mỹ vô cùng Lục Tranh. Thật là khéo. Ta cũng là. Trong mắt của hắn chỉ có ôn nhu chuyên chú. Nàng lại nhiều hơn mấy phần tinh nghịch. Lục Tranh đưa tay bóp nàng chóp mũi. Chỉ cần ta không muốn, không có người có thể quyết định ta sinh tử. Bao quát bệ hạ hắn so trước kia càng bá đạo. Tại chùa miếu lúc đầu, hắn cũng không phải nói như vậy. Bất quá cố sao ra thích thích Lục Tranh về sau, cố sao mới hiểu được nguyên lai mình đối với bá đạo nam nhân không phải chán ghét. Không, nàng là bởi vì ra thích Lục Tranh mới phát giác được nam nhân bá đạo điểm rất đẹp trai. Lăng Vân các bên trong chỉ có mấy cái keo kiệt văn nhân. Không chỉ không có nổi danh danh sĩ, càng không vốn đáp ứng xuất hiện hồng nho. Còn lại văn nhân chính là đến cỏ cà lăm. Nói là văn nhân, không bằng nói chỉ là mặt nho sam thoảng qua nhận biết mấy chữ người. Trong bọn họ có người tóc sợi râu hoa bạch, cho tới bây giờ còn không có thi đậu tú tài. Đây là ta làm văn chương, mời cố công tử chỉ giáo. Cố Thủy chất phát tiếp nhận lão giả đưa qua văn chương. Lão giả liền đồng sinh cũng không tính là. Lại so đại bá phụ của hắn Cố Thanh tuổi tác còn rất dài. Văn chương tự nhiên là giấm chó không kêu. Cố Thủy không biết mình vì sao muốn ở chỗ này lãng phí thời gian chịu đựng dạng này khuất nhục. Hôm nay, hắn lần nữa thành khắp kinh thành trò cười, có hắn thỉnh thoảng xấu mặt kinh thành. Bách tính cả năm không cần lại tìm bên cạnh việc vui. Cùng Lăng Vân các nghèo túng khác biệt, sát vách thiên hương lâu hương phiêu tấn ảnh, huân quý trọng thần tụ tập. Đám kia ngày xưa xem thường thiên hương lâu quá xa hoa lãng phí các đại nho biết được cố tứ gia cho phép bọn họ tiến vào thiên hương lâu. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Lục Tranh cùng Hà đại nhân trong tay nắm tiến cử hiền tài cho hoàng thượng đại nho danh sách, một khi bị hoàng thượng chọn chúng đại nho, có thể trở thành thái tử thái sư. Không có bất kỳ cái gì người đọc sách có thể cự tuyệt làm thái tử lão sư dụ hoạt. Cố Thủy nghe được lưu tại đến vui chơi giải trí người xem thường cố tứ gia tại thiên hương lâu thiết yến. Xem thường thiên hương lâu quá hào xa xỉ. Hắn đứng lên nói. Cha ta tiêu bản thân bạc. Nguyện ý tại thiên hương lâu mời khách. Hắn cũng không xài các ngươi một phần bạc. Đừng cho là ta nhìn không ra các ngươi đều muốn đi thiên hương lâu. Cố công tử còn đem mình làm vĩnh nhạc bá con trai trưởng. Có người bị Cố Thủy nói đến xấu hổ cúi đầu. Cũng có mấy cái hỗn bất lận sặc tiếng nói. Khó trách Cố tứ gia đem các ngươi huyên muội đuổi đi ra. Nhìn vừa rồi tình hình. Không cho phép các ngươi căn bản cũng không phải là Cố tứ gia loại không sai. Có lẽ là mẹ hắn cùng cái nào dã nam nhân sinh. Nếu không hắn làm sao dáng dấp cùng Cố tứ gia không có nửa phần tương tự. Cút! Cố Thủy đập bát đũa. Thẹn quá thành giận nói. Các ngươi cút cho ta làm, chúng ta là muốn cơm. Ngươi nói cút thì cút, chúng ta thế nhưng là ngươi chính thức mời đến. Biết chứ, người cũng có đầu đường xó chợ. Cố Thủy càng là tức giận, bọn họ càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Bọn họ quen thuộc hiếp yếu sợ mạnh, Cố Thủy không để bọn họ e ngại chỗ dựa. Người tới, đem bọn hắn cho ta ném ra. Cố Lộ đứng ở thang lầu hai bên trên. Cao giọng phân phó. Đánh một trận lại ném ra ngoài. Để bọn hắn nhớ lâu một chút. Ca ta mặc dù không có ở đây Cố ra. Cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nàng có tiền tự nhiên mời được không ít hộ vệ. Hộ vệ không dám đối với Cố tứ gia đồng thủ, ứng phó nhã nhặn bại hoại sẽ không khách khí. Rất nhanh Lăng Vân các bên trong chỉ còn lại có Cố Thủy huyên muội. Uông đại cứu đám người đã sớm rời đi. Ca, Cố Lộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tựa như không có linh hồn Cố Thủy. Nói khẽ. Ta đã giúp ngươi hạ giận. Cố Thủy hất ra Cố Lộ tay. Nức nở nói. Ta van cầu ngươi. Ngươi có thể hay không đừng lại giúp ta, ngươi liền để ta tự sinh tự diệt. Ca, đừng quản ta. Cố Thủy tông cửa sông ra, phảng phất sau lưng có giã thú hung mãnh đuổi theo hắn đồng dạng. Cố Lộ chạy vội tới cửa ra vào lại là tìm không thấy Cố Thủy. Nàng chỉ thấy được thiên hương lâu đèn đuốc sáng trưng. Cho tới bây giờ còn có hôn quý chạy tới dự tiệc. Bên kia náo nhiệt lừng lấy thật sâu đau nhói Cố Lộ mắt. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy Cố tứ gia bị đám người chen chúc. Cố tứ gia hăng hái, vô cùng tôn quý. Không nên là như thế này, không nên a. Cố Lộ âm thầm đưa cho chính mình cổ động. Có lão giả làm mưu sĩ. Nàng nhất định có thể chuyển ngược lại Cố tứ gia. Chân đạp cảnh bã cha không có trọng yếu nhất mưu sĩ Cố Cẩn cũng sẽ không có kiếp trước phong quang. Run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 327 tao ngẫu ngũ tiểu thư. Ngày không thể đi ra ngoài. Các ngươi đừng quản ta. Cố già thay đổi nha hoàn quần áo. Đem nha hoàn nhét vào trên giường. Không lên tiếng liền không có người có thể khám phá. Ngoan ngoãn trên giường đợi. Ta trở về mang cho ngươi ăn ngon. Ngũ tiểu thư. Bị đẩy lên trên giường dưới nha hoàn cũng sắp khóc. Một khi bị người phát hiện, không chỉ có nàng bị bán ra ngoài, chính là nàng phụ mẫu cũng sẽ gặp nạn. Cố già cảm thấy mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn nhớ rõ cho tiểu nha hoàn mua đồ. Đi theo nàng dạng này chủ tử là nha hoàn phúc khí. Trong tiểu thuyết, dạng này kiều đoạn có thể nhiều. Cố già thuận thuận lợi lợi trộm chuồn ra Cố gia cửa sau. Có thể thuận lợi như vậy, còn phải may mắn mà có đại bá mẫu Âu Dương thị cùng tiếp vào Cố già tin tức, lại kêu la lấy đau bụng Điền Di nương. Cho dù Cố lão phu nhân cùng Cố tứ gia buông lời không cho phép Điền Di nương rằng co, có thể vì nữ nhi Cố già suy nghĩ, Điền Di nương chỉ có thể lấy chính mình mang thai làm văn chương. Âu Dương thị hữu tâm ôm đi Điền Di nương nhi tử, đối với Điền Di nương phá lệ thận trọng. Cố Sao đã sớm đem trong phủ đối bài trả lại cho Âu Dương thị. Nàng từ chối nhã nhặn tiếp tục giúp Âu Dương thị quản ra việc phải làm. Bình thường chỉ canh giữ ở Lý thị bên người. Nàng rất ít tiếp qua hỏi Cố gia quản gia quyền hành. Bất quá Âu Dương thị dần dần phát giác tứ phòng viện tử sự tình, nhất là Lý thị viện tử, nàng không xen tay vào được. Vốn liền nước tát không lọt Lý thị tiểu viện. Nhiều Cố Sao về sau, Âu Dương thị cùng nhị phu nhân đám người càng là một chút tin tức đều thám thính không đến. Về sau Lý thị chính thức bị phu chính về sau, Âu Dương thị càng khó ảnh hưởng tứ phòng. Cố già không biết cưới ngựa, lại là vụng trộm chuồn ra, Cố gia đương nhiên sẽ không phái xe ngựa cùng thị vệ tùy hành. Kinh thành người đến người đi, Cố gia không cảm thấy mình sẽ có nguy hiểm. Huống hồ nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt nhỏ yếu nữ tử. Trong tiểu thuyết không thiếu nữ hài tử vụng trộm chuồn ra cửa liền chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghe nói kinh thành có lừa bán nữ tử sự tình. Mấy lần trước nàng đi tìm quan thế hầu đều không đi ra sai lầm. Chỉ là gặp không đến Lục Tranh mà thôi. Cố già tìm một nhà xa hành thuê một cái phu xe một chiếc xe ngựa, phân phó phu xe đi kinh ngoại ô Uyển Bình. Phu xe ánh mắt tại Cố già sung mãn ngực đảo qua, đánh xe ngựa ra kinh thành. Cố già ngồi ở trên xe ngựa âm thầm hối hận. Nàng làm sao quên đi Cố Cẩn trọng yếu nhất mưu sĩ, người này sâu không lường được. Đối với Cố Cẩn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Không có hắn, Cố Cẩn chỉ sợ rất khó trèo lên quyền thần đỉnh phong. Thậm chí người này vì cứu Cố Cẩn mà thụ thương. Cuối cùng Cố Cẩn vậy mà bái hắn làm nghĩa phụ. Vì hắn dưỡng lão Tống Trung. Đối với hắn so đối với Cố Tứ gia còn hiếu thuận. Bên người nàng chỉ còn thiếu một cách khả năng giúp đỡ bản thân bày mưu tính kế người. Chỉ là không biết nàng có thể hay không giống như Cố Cẩn một dạng vừa lúc cứu hắn Cố gia sẽ không tựa như Cố Cẩn khảo sát hắn thật lâu. Nàng trực tiếp bái hắn làm nghĩa phụ đều thành đều do tác giả miêu tả rất mập mờ. Không có nói rõ cụ thể ngày. Nàng lại vội vàng việc khác mà không để ý đến việc này. Cố gia vỗ vỗ bản thân đầu ấp. Về sau nàng đến tìm sách nhỏ đem một vài trước đó ghi chép lại. Tránh khỏi tương lai quên đi. Xe ngựa đột nhiên loạn choạng. Rất là sóc này. Cố già viện an trí trong xe ngựa lan can. Nhíu mày nhìn xem đơn sơ xe ngựa. Về sau nàng đi ra ngoài không còn muốn thuê bên ngoài xe ngựa cùng phu xe. Cố ra xe ngựa cho tới bây giờ liền không có như vậy sóc này qua. Xe ngựa càng ngày tháng sóc này. Cố già bản năng cảm thấy không đúng. Nhắc tới màn xe, bên ngoài hoàn cảnh rất là lạ lắm. Xe ngựa đi được cũng không phải rộng rãi quan đạo. Ồ gà lởm chởm đường nhỏ yên lặng, không có người đi đường. Cố già trong lòng lột bột một tiếng. Nói, đây không phải đi Uyển Bình đường, đừng cho là ta không biết đường. Ngươi lập tức đưa xe ngựa đuổi tới chính đạo đi lên. Xe ngựa không có ngừng xuống tới, ngược lại phu xe tăng nhanh tốc độ tiến lên, con đường càng vắng vẻ. Không sai, con đường này không sai. Phu xe hèn mọn giống như cười xấu xa, tiểu nha đầu chớ nóng vội, một hồi đã đến. Cố già khuôn mặt trắng thêm vài phần, cao giọng nói, ai là tiểu nha đầu, ta là. Là Cố gia tiểu thư, ngươi nghe qua Cố gia tên sao? Đại bá phụ ta là các lão Cố Thanh. Phu xe đột nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn qua Cố già, con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng chi sắc. Cố già trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Âm thanh run rẩy. Cha ta là Vĩnh Nhạc bá Cố Tứ gia, hai ngày trước tại Thiên Hương lâu yến khách. Kinh thành tất cả quan to hiển quý đều đi. Có Hà đại nhân. Hắn coi ta là làm chất nữ. Còn có quan thế hầu. Phu xe để cho xe ngựa dừng lại, lúc này hắn cái trán cũng nhiều mấy khỏa mồ hôi lạnh. Quá dọa người. Cố già gặp có hiệu quả. Lực lượng thật nhiều. Ta cho ngươi biết. Quan thế hầu vui vẻ ta. Chúng ta đã định tình. Chỉ chờ Trấn Quốc công hướng cha ta cầu thân, cái này lời nói vừa ra khỏi miệng. Phu xe ngược lại thở dài ra một hơi. Cười gằn nói. Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ. Ta nếu là không nghe nói quan thế hầu không gần nữ sắc, thật tốt bị ngươi hồ lộng qua. Ta cũng là ngu xuẩn. Đường đường các lão chất nữ, Vĩnh Nhạc bá nữ nhi như thế nào ăn mặc nha hoàn quần áo tràn đầy cái đó chạy loạn tựa như Cố gia cái kia đám nhân gia. Tiểu thư xuất hành đều có tùy tùng bảo hộ, cũng khinh thường cưới ta như vậy đơn sơ xe ngựa. Không, ta thực sự là Cố Tứ gia nữ nhi. Cố già cuống quýt nói ra. Quan thế hầu cũng không phải là không hết nữ sắc. Hắn trước kia chỉ là không có đụng phải ta mà thôi. Lệnh Cố già tuyệt vọng là xe ngựa lần nữa chạy vội. Phu xe hèn mọn cười nói. Tiếp tục thôi. Ta nghe ngươi cái tiểu nha đầu còn có thể nói ra vị nào quý nhân. Quan Thế Hầu coi trọng ngươi ngược lại càng tốt hơn. Lão tử cũng có thể nếm thử Lục Hầu gia ngưỡng mộ trong lòng nữ tử vị đạo. Nếm thử Vĩnh Nhạc bá nữ nhi đừng nói đụng. Lão tử tử ta đã thấy bá gia nhà tiểu thư. Hắn háo sắc liếm liếm khóe miệng. Nhìn cố già giống như đợi làm thịt cừu non. Ngươi nếu là phục vụ tốt rồi, gia có lẽ là lưu ngươi một mạng. Nếu như gia cắt ngang chân ngươi chân, bán đi hoang vu hẻo lánh cho lão nam tử sinh con đi. Cho dù là cố gia cũng tìm không thấy ngươi. Cố già thân thể rút về phía sau co lại, không khỏi hai tay vòng lấy ngực. Ta có bạc, ngươi thả qua ta, có được hay không? Phu xe cười to nói, ngươi người đều là ta, bạc tự nhiên cũng là ta. Một hồi, ta chậm rãi ở trên thân thể ngươi lục soát. Tiểu mỹ nhân, ngươi chỉ cần nghe lời, gia vẫn là rất ôn nhu. Cố già cắn môi, lặng lẽ sờ đến ốm tay áo gói thuốc. Thừa dịp phu xe nóng lòng đánh xe, cố già giơ chân lên hung hăng đạp tới. Phu xe thân thể một cách lảo đảo, bất quá hắn cũng không có té xuống xe ngựa. Hắn lần nữa quay đầu lại, đưa tay trực tiếp hướng cố già chộp tới. Tiểu nha đầu tất nhiên đợi không được, chúng ta bây giờ sẽ làm sự tình tốt rồi. Nơi đây đã rất hoang vu, hắn để cho xe ngựa dừng lại, tiến vào xe ngựa thùng xe. Cố già mắt thấy lộ ra răng vàng khè hèn mọn lão nam nhân cởi ra dây lưng quần hướng mình đi tới. Cố già xé nát gói thuốc, dùng sức hướng nam nhân ném đi. Hắn hút vào không ít thuốc bột, đầu óc chìm vào hôn mê. Yêu nguyên ép hướng cố già, tiểu nha đầu thủ đoạn thật nhiều nha, điểm ấy dược mê không bất tỉnh ra. Cố già né tránh không kịp, bị hắn đặt ở dưới thân. Xú khí huân thiên miệng cấp bách rơi vào cố già trên mặt. Cố già bị trên người hắn mùi thối cùng mùi mồ hôi hun đến kém một chút ngất đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 328 được cứu vớt, nàng không sau lại giãy giụa. Tùy ý nam nhân xé rách ra nàng cổ áo. Cố già gặp nam nhân nắm chặt bản thân bầu ngực sữa, hung hăng nhấc chân thăm dò hướng nam nhân hạ thân. Kịch liệt đau nhức làm cho nam nhân kêu rên một tiếng. Thân thể lăn đến một bên. Bởi vì thuốc mê cùng quá mức hưng phấn nguyên nhân, hắn bị cố già đá trúng. Cố già giãy giụa lấy nhảy xuống xe ngựa, mặt đất không phẳng, nàng cảm thấy cổ chân trẹo một cái, toàn tâm đau. Vậy mà lúc này nàng không lo được chân đau, thoáng nắm cả bị giật ra vạt áo, liều mạng chạy trốn. Nàng minh bạch lại bị nam nhân bắt về, lại khó trốn ra được. Cố già không muốn chết, cũng không muốn bị cái xú nam nhân trà đạp. Nhưng mà sau lưng nam nhân đuổi theo. Cố già lúc này chỉ hận bản thân vì sao muốn trộm chuồn ra cố gia cứu mạng. Cứu mạng. Cố già sức cùng lực kiệt. Mắt thấy liền bị đằng sau nam nhân đuổi kịp. Hoảng hốt nhìn thấy trước mắt có người cưỡi ngựa đi qua. Nàng hô to cứu mạng, một đầu vừa ngã vào trước ngựa. Người trên ngựa cúi đầu nhìn thoáng qua cố già. Nam nhân có chút chần chờ, tiến lên níu lại cố già cánh tay. Để cho ngài chê cười. Mới chuộc về tức phụ, luôn muốn chạy trốn. Không, ta không phải. Nam nhân một bàn tay lắc tại cố già trên mặt. Cái gì không phải sao? Ngươi chính là nửa đẩy cửa kỹ nữ. Lúc đầu ta là hảo ý thay ngươi chuộc thân, nhưng ngươi nhảy ra hố lửa. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trộm ta bạc chạy trốn. Có phải hay không cùng tiểu bạc kiểm đã hẹn không phải? Cố già bị cái tát đánh đầu ấp có chút bất tỉnh, nói chuyện cũng không lưu loát. Không phải, ta là. Nàng mắt thấy cưới ngựa người dự định rời đi, sử dụng sức lực toàn thân. Cha ta là cố Trạm cố tứ gia Vĩnh Nhạc bá đúng. Cố già há miệng cắn nam nhân cổ tay, nam nhân tại này bị đau, không khỏi buông tay ra. Cố già giãy giụa bắt lấy trên lưng ngựa nam nhân vạt áo. Ta là nữ nhi của hắn. Tại cố gia xếp hạng tại năm. Ta là ngũ tiểu thư. Ta gọi cố già chật vật thiếu nữ đau khổ cầu khẩn. Trên lưng ngựa người nhíu nhíu mày. Ngươi nói nàng là ngươi là ai? Phu xe con ngươi lấp lóe. Không dám lại nói cái gì. Rút lui mấy bước. Mắt thấy lại có mấy cách làm thì về cách ăn mặc người cưới ngựa chạy tới. Công tử ra. thì về khuôn mặt bất thiện. Phu xe khí thế một lần yếu. Xoay người chạy. Ta nhận lầm người cố già cảm thấy uy hiếp cách xa mình. Thân thể mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Nước mắt rơi như mưa. Ta không nên đi ra ngoài. Vừa rồi người kia tay bẩn ở trên người nàng du tẩu lúc, nàng có thể rõ ràng cảm thấy từng đợt ghê tởm. Đây không phải trò chơi, không thể đọc ngăn làm lại. Tiểu thuyết thế giới nhân vật chính là Cố Cẩn. Cố già không phải bàn tay vàng mở rộng nữ chính. Nàng cho dù mang dược, cũng không thể triệt để hôn mê nam nhân kia ngươi là. Cố già khuôn mặt bị đánh sưng, nhọc nhằn mở to con ngươi, vừa rồi khẩn trương không thấy rõ ràng. Trên lưng ngựa người tuổi tác không lớn, 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người thẳng, dáng vẻ đường đường. Thiếu niên nhảy xuống ngựa lưng. Hỏi. Ngươi không sao chứ? Có cần hay không tìm đại phu cho ngươi xem một chút, ngươi cái dạng này không thích hợp vào thành. Ôn nhu lời nói khiến cố già trong lòng ấm áp. Cố già lần thứ nhất tiếp cận đối với mình vẻ mặt ôn hòa thiếu niên, vẫn là bản thân ăn nhân cứu mạng. Thiếu niên đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm cố già sưng đỏ gương mặt, thất lễ. Hắn trực tiếp ôm ngang lên không có khí lực bước đi cố già, động tác ôn nhu thần sắc chuyên chú. Cố già tựa ở bầu ngực hắn, gương mặt ửng đỏ. Tìm gian khách sạn. Là công tử ra. Thì về tùy tùng lính mệnh thiếu niên ôm cố già bên trên ngựa, hướng gần nhất tiểu điếm bước đi. Tiểu điếm tiểu nhị tìm đến đại phu cho cố già vết thương bôi dược. Tiểu thư chân chật khớp rồi, gần nhất tốt nhất đừng đi lại. Ân. Cố già chịu đựng đau cảm thấy sau tấm bình phong thiếu niên quan tâm ánh mắt, nàng trong lòng ngọt ngào. Sau khi xuyên Việt, nàng một lòng cũng là đi như thế nào bên trên cố sao đường. Cố ý đi kết tốt Hoài Dương Vương. Đi nịnh nọt Lý Di Nương. Làm tất cả sự tình đều là vì ôm đùi. Có cái thái bình phú quý tương lai. Cố già chưa bao giờ chân chính thích ai, vô luận là Hoài Dương Vương vẫn là Lục Tranh. Nàng đối với Lục Tranh ái mộ càng nhiều là không phục. Dựa vào cái gì Lục Tranh sẽ coi trọng cố sao cùng Lục Tranh nắm giữ quyền thế. Đại phu bôi xong dược cáo từ rời đi. Thiếu niên có chuẩn bị cho cố già một bộ quần áo sạch. Hắn thối lui đến ngoài cửa. Cố tiểu thư thay xong quần áo về sau. Lại kêu ta một tiếng. Trong phòng khách có một thùng lớn nước nóng, cố già lần nữa cảm thán thiếu niên cẩn thận cùng ôn nhu. Nàng âm thầm quyết định nhất định phải báo đáp thiếu niên. Một lần nữa rửa mặt thay đổi sạch sẽ quần áo. Cố già hướng thiếu niên nói. Công tử đối với ta có ăn cứu mạng. Không biết công tử cao tính ta. Đích thân từ tới cửa bái tạ công tử. Thiếu niên nụ cười ôn nhu, hắn con ngươi lúc này hiện lên xanh thắm chi sắc. Trấn quốc công cố già nhìn sững sờ. Hắn vậy mà là con lai. Trừ hắn con ngươi thỉnh thoảng sẽ biến màu sắc bên ngoài, từ hắn ngũ quan lên xong đều xem không ra hắn không phải người Trung Nguyên. Ta là Trấn quốc công nghĩa tử, bị hồi cốt bộ tộc đưa đến kinh thành, bây giờ tại quốc tử giám đọc sách. Cố già cố gắng nghĩ lại. Quả thực nhớ không nổi trong sách có xuất hiện qua như vậy cái hồi cốt bộ đưa đến kinh thành con tin. Ngươi ở tại Trấn quốc công phủ sao đúng? Thiếu niên gật đầu nói. Nghĩa phụ cho ta lấy một hán gia tên. Tang Ninh. Tang là ta thân mẫu dòng họ. Mẹ ta là hán nữ. Cố già không hiểu đồng tình thiếu niên tao ngộ. Cho dù ở tại Trấn quốc công quý phủ, hắn cũng tránh không được con tin xấu hổ. Ta tại quốc tử giám lúc nhìn thấy qua lệnh tôn, hắn. Tang Ninh con ngươi hiện lên mấy phần hướng tới. Hắn muốn thế nào được thế nấy. Đánh như Dương quận vương cùng người không việc gì đồng dạng. Không chỉ có không có việc gì còn được tấn thăng làm vĩnh nhạc bá. Tang Ninh có chút ít hâm mộ nói ra. Cố già nhích mép một cái, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nàng mặc dù dựa vào cố tứ gia trốn qua một kiếp, nhưng đối với cố tứ gia oán hận chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Không phải cố tứ gia mặc kệ nàng. Nàng đến nỗi vụng trộm chạy ra cố gia, Tang Ninh nói. Hắn không chỉ có là vận khí tốt. Cố tiểu thư. Sắc trời không còn sớm. Ta đưa ngài hồi cố gia. Mượn cơ hội này có thể cùng cố tứ gia nói chuyện là tốt nhất. Nghĩa phụ mặc dù đối với hắn còn tốt, Nhưng hắn đến cùng chỉ là một con tin. Lục Tranh thả ra tin tức cố ý đối với hồi hột dụng binh. Bình thường Lục Tranh rất ít hồi Trấn Quốc công phủ, cho dù hồi phủ, Tang Ninh cũng không gặp được hắn. Nghe nói Lục Tranh coi Vĩnh Nhạc Bá là làm trưởng bối. Hắn kỳ vọng Vĩnh Nhạc Bá có thể vì hồi hột bộ nói vài lời lời hữu ích. Nếu không có nghe được nàng nói ra Vĩnh Nhạc Bá đến, lấy chỗ hắn chỗ cẩn thận thân phận con tin, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay giúp đỡ. Cố già do dự một chút, nói ra, Tang công tử cũng biết Cố Thủy cùng Cố Lộ bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Ta cùng Cố Lộ một mực rất muốn tốt, liền vụng trộm đi ra cửa nhìn xem Cố Lộ. Phụ thân quản được gấp, tổ mẫu lại là tâm ngoan, chỉ có ta còn băn khoăn nàng. Tang công tử nếu như thuận tiện mà nói, không bằng trước đưa ta đi thăm hỏi Cố Lộ, ta có một ít lời cùng nàng nói. Cố già nghĩ cho ăn nhân cứu mạng lưu lại cái ấn tượng tốt. Một khi nàng bị Tang công tử đưa trở về, Tang công tử khẳng định biết rõ nàng trong nhà không được sủng ái, còn bị lão thái thái cho giam. Mà Cố gia cũng sẽ biết rõ nàng trộm chuồn ra cửa sự tình run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 329 xuất mưu vạn nhất. Cố lão phu nhân ngay trước mặt Tang công tử săn dạy nàng, chẳng phải là để cho Tang công tử chê cười không hiểu Cố gia không muốn để cho Tang Ninh phát hiện mình tại Cố gia không có chút nào địa vị, càng không muốn để cho hắn biết được Cố tứ gia căn bản là không đau bản thân. Trong lòng không có nàng cái này thứ nữ, Cố già thủy chung cho rằng Cố tứ gia trong lòng cái nào nhi nữ đều không có. Nhi nữ nào có sống phóng túng đối với Cố tứ gia trọng yếu, hắn đối với Cố sao coi trọng. Cũng bất quá là Cố sao để cho hắn còn có mặt mũi thôi. Cũng chỉ có Cố sao đần độn giúp đỡ nhẫn tâm tuyệt tình Cố tứ gia. Cố già hoài nghi Cố sao có phải hay không cũng đổi linh hồn. Nàng cẩn thận suy tư qua, Cố sao đối với Lý thị cùng Cố Cẩn Cố xác chân tâm thật ý, liền xem như nàng đối với Cố tứ gia cũng nhiều là giữ gìn. Nữ nhi đối với phụ mẫu huynh đệ nên làm, nàng đều làm được. Thậm chí có chút không cần làm, Cố sao cũng làm. Cố già thủy chung nhớ ký hiện đại phụ mẫu, rất khó đem Điền Di nương cho rằng mụ mụ, càng sẽ không đối với Cố tứ gia có phụ thân đồng dạng tình cảm. Phụ thân nàng cho tới bây giờ cũng là che chở bản thân. Nước mắt tại nàng mỹ mắt nhấp nhô. Nàng tưởng niệm cha mẹ mình. Tại nàng thời đại, nàng làm sao có thể gặp hôm nay gặp trắc trở. Cố tiểu thư đừng khóc, đừng khóc. Tang Ninh cho rằng Cố già vì Cố Lộ thương tâm, an ủi, ta đưa ngươi đi gặp ngươi muốn gặp người. Bất quá ta khuyên Cố tiểu thư một câu, mặc dù tình tỉ muội cố nhiên quan trọng, nàng đã bị Vĩnh Nhạc Bá trục xuất tông tục, Cố tiểu thư về sau vẫn là thiếu cùng nàng gặp mặt cho thỏa đáng. Càng không muốn vì gặp nàng một mình xuất phủ. Hôm nay vừa vặn gặp ta, lần tiếp theo, ta lo lắng Cố tiểu thư rất khó thoát thân. Kinh thành cũng không phải là không có lừa bán gian tử bản án phát sinh. Ngươi là đại gia tiểu thư, không biết bên ngoài thế đạo gian nan, lòng người hiểm ác, biến thành người khác giáo huấn Cố già, nàng đã sớm buồn bực. Đa tạ Tang công tử lời hay, công tử lời nói, ta nhớ kỹ. Cố già đối với Tang Ninh chỉ có cảm kích. Tang Ninh do dự một chút, nhẹ nói nói, nghĩa phụ dạy qua ta giao thiện ngôn thâm thân thiết với người quen sơ là tối kỵ. Có mấy lời ta khó mà nói. Ta đối với Cố tiểu thư mới quen đắc thân, ngươi không có ghét bỏ ta, sợ hãi ta con ngươi. Tang công tử đôi mắt rất xinh đẹp. Cố già cũng không phải không thấy qua việc đời cổ đại tiểu thư, không chỉ có không sợ con ngươi màu xanh lam người, ngược lại cảm thấy Tang Ninh cái kia đối có thể biến sắc con ngươi rất xinh đẹp. Ta đã thấy. Cố già ngượng ngùng cười yếu ớt, dù sao ta thích Tang công tử con ngươi, lam bảo tựa như thuần triệt thông thấu. Tang Ninh khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, dùng ho khan che giấu xấu hổ, nhẹ nói nói, Cố Lộ hiện tại thanh danh không hề tốt đẹp gì. Tại Lăng Vân Các bên ngoài, nàng đối với Vĩnh Nhạc Bá chỉ trích đã truyền khắp kinh thành, huống chi mẫu thân nàng Vong Thị, nghe nói cùng Phương Triển thật không minh bạch, đã rất nhiều người đều đang nghị luận Vong Thị. Cố tiểu thư thanh bạch thanh danh chớ bị Cố Lộ dính líu. Cố tiểu thư có thể ở như thế dưới tình huống phấn khởi phản kháng, ta rất bội phục ngươi. Ta thà rằng mất đi tính mệnh cũng không cần bị bẩn thiểu nam nhân đụng. Cố già ngữ khí kiên quyết, một mặt trinh liệt. Tang Ninh đồng tử xanh thắm càng sâu, giống như sóng lớn nước biển. Cố già nhìn si, thẳng đến cửa ra vào truyền đến tôi tớ lời nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong, công tử tùy thời có thể xuất phát. Lúc này mới đánh vỡ hai người đối mặt. Tang Ninh đứng lên nói, ta đi trước bên cạnh xe ngựa chờ cố tiểu thư. Tang công tử, ta chân đi không được đường, không biết có thể hay không nâng ta một cái. Cố già gọi lại hắn, không khỏi nhớ tới nàng vừa rồi tại Tang công tử trong ngực tình cảnh. Đời này nàng còn không có cùng bất kỳ thiếu niên nào như thế thân cận qua. Lúc này cố già hoàn toàn nhớ không nổi Hoài Dương Vương. Trong mắt nàng chỉ có anh tuấn hỗn huyết thiếu niên Tang Ninh. Son phấn cửa hàng sau đường phố có một tòa tam tiến trạch để cố lộ liền ở tạm ở chỗ này. Từ khi tại Lăng Vân các trước cùng cố tứ gia triệt để nháo tách ra về sau, cố lộ liền đem đến nơi đây bồi tiếp cố thủy cùng một chỗ ở lại. Không phải nàng không quan tâm Vong thị, mà là cố thủy càng làm nàng lo lắng hơn. Cố thủy không còn đọc sách làm văn chương, cũng không ra khỏi cửa xã giao, không phải đang ngẩn người, liền là lại uống rượu. Cả người hắn cấp tốc gầy xuống. Cố lộ khuyên qua cố thủy, cũng mắng qua cố thủy. Nhưng mà cố thủy yêu nguyên, chỉ là không ngừng uống rượu. Say rượu sau liền lên tiếng khóc sống. Ta muốn về cố gia cha. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta hận không thể gõ bất tỉnh hắn. Cố lộ đối với trên xe lăn lão giả nói ra. Không biết tiên sinh có biện pháp nào để cho ca ta một lần nữa tỉnh lại. Hắn cái dạng này, có thể nào đi dựa vào thi hương không đi trường thi. Ca ta cho dù có thể nhất cử đoạt giải nhất cẩm tú văn chương, chủ khảo cũng không nhìn thấy nha. Lão giả thả ra trong tay một chồng giấy tuyên. Nghe ăn chủ ý nghĩ là cố thiếu gia tất chúng. Cố lộ không có đem khảo đề sự tình nói cho bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không nói cho lão giả. Ca ta trước kia rất cố gắng, hắn đã trúng tiểu tam nguyên, tự nhiên có thể thuận lợi thông qua thi hương. Nghĩ một đằng nói một nẻo, trong đó chỉ định có mờ ám. Cho dù hắn không thể nhìn ra cố lộ gì dạng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cố thủy trước kia làm qua văn chương, hắn đối với cố thủy thông qua thi hương không ôm hy vọng, chớ đừng nhắc tới thi hương đầu danh giải nguyên. Hắn thậm chí cho rằng cố thủy có thể trúng tiểu tam nguyên cũng là chủ khảo mắt bị mù, hoặc là cố lộ đón mua chủ khảo. Cố thủy có thể thông qua đồng sinh, vận khí tốt thi đậu tú tài, nhưng tuyệt sẽ không là đầu danh án kiện bài tú tài. Nếu muốn để cho cố công tử đi trường thi, ăn chủ phải dùng chút ngoan lệ thủ đoạn, để cho hắn hiểu được. Nếu là không cách nào cao trung, ăn chủ cùng hắn đều đến. Lão giả bờ môi rất mỏng, nhẹ nhàng mở ra, sống chết trước mắt, bị cố tứ gia khu trục cũng liền không tính sự tình. Tiên sinh ý là hù dọa ca ta thân thể của hắn không được tốt, ta sợ vạn nhất hắn triệt để bị bệnh. Cố công tử nếu như bị bệnh, dứt khoát điều dưỡng thân thể, 3 năm sau tái chiến thi hương. Kỳ thật ta bản ý là khuyên ăn chủ để cho cố công tử chậm lại nữa 3 năm tham gia thi hương. Bên ngoài dư luận đối với cố công tử rất là bất lợi. Lão già phát giác cố lộ sắc mặt không dễ nhìn, nói ra, ta có một bộ phương thuốc, có thể để trấn cố công tử tinh lực, để cho hắn chống nổi thi hương cách này liên quan. Chỉ là ta đến sớm cùng ăn chủ nói một câu, này tấm dược là mãnh dược, đối với cố công tử thân thể không được tốt. Mặc dù về sau có thể dùng thuốc bổ bù đắp lại, nhưng cố công tử sợ là phải bị nhất định thống khổ. Có được tất có mất, trên đời chưa hoàn toàn sự tình. Cố lộ trầm mặc. Kiếp trước kiểm tra thi hương lúc, cố cẩn tựa như tinh lực đặc biệt tốt, hoàn toàn không nhận cái kia cái cọc ngoài ý muốn ảnh hưởng. Hắn cũng hẳn là dùng mưu sĩ phương thuốc. Cố lộ nhớ tin tưởng cố cẩn một mực rất khỏe mạnh, không nhìn ra hắn thể hư ốm yếu. Nghe nói cố cẩn liền thuốc bổ đều rất ít dùng. Cố cẩn có thể chống đỡ được phấn chấn tinh thần bí dược, cố thủy cũng có thể làm được. Cố lộ chỉ nhớ rõ mấy năm này khảo đề, Nàng sợ trì hoãn 3 năm. Khảo đề vạn nhất cùng nàng trong trí nhớ có biến hóa. Cố Thủy cao trung chẳng phải là đến sẽ không bao giờ cố lộ dần dần phát giác có một số việc cùng kiếp trước kinh lịch không giống nhau lắm. Rất nhiều người hoặc là sự tình đều đang cải biến. Huống chi nàng và Long Thị cũng đợi không được 3 năm mời tiên sinh viết xuống phương thuốc. Ta cùng ca ca nói một câu. Để cho hắn hiểu được. Hắn không đi thi. Chờ chúng ta chỉ có đường chết một đầu run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 330 uy hiếp cố lộ từ cố thủy trong tay cướp đi chai rượu. Đóng chặt cửa phòng. Cả. Ngươi có biết hay không ngươi lại tiếp tục uống xuống dưới. Chúng ta đều kết thúc rồi. Ta không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Cố thủy say khướt. Mở to mông lung con ngươi thấy rõ ràng trước mặt người. Cười khổ nói. Ngươi hại ta. Hại mẹ. Cố lộ. Ta là không phải đời trước thiếu ngươi. Ngươi vì sao là muội muội ta? Cố thủy lắc đầu liên tục. Không. Ngươi không phải muội muội ta. Cố lộ nghe nói như thế đổi sắc mặt. Ca ngươi ghét bỏ ta cho dù ở kiếp trước. Nàng đều thảm như vậy. Cũng không gặp cố thủy ghét bỏ bản thân. Ngược lại cố thủy dùng hết tất cả phương pháp trợ giúp cố lộ. Thậm chí vứt bỏ tự tôn đi cầu cố tứ ra. Đi cầu cố cần. Chỉ vì giúp nàng vững chắc tại nhà chồng địa vị. Cố thủy co quắp trên ghế. Ghét bỏ. Ghét bỏ ngươi lại có cái biện pháp gì ngươi sẽ không nghe ta. Ta cũng sẽ không lại nghe ngươi. Ta hiện tại duy nhất còn lại chính là cái mạng này ngươi muốn không ta có thể cho ngươi ca ca. Cố lộ khóc không thành tiếng. Một mặt đau khổ. Ta là vì ngài tốt. Vì ngài xài bạc bao xuống Lăng Vân Các. Vì ngài tìm kiếm mưu sĩ. Vì ngài. Tất cả cũng là vì ngươi. Ta cũng không nghĩ tới cố tứ gia lại ở Thiên Hương lâu mời khách. Ta duy nhất nghĩ đến phải là hắn đả kích ca ca không lưu tình. Cố lộ lau nước mắt. Hắn liền là như vậy vô tình ích kỷ. Cho tới bây giờ chỉ nghĩ bản thân vì hắn mặt mũi không để ý chúng ta chết sống. Ca ngươi làm sao trách ta đều thành có thể ngài không thể trà đạp bản thân tiền đồ. Cố lộ cắn răng nói ra không đi thi hương. Chúng ta sẽ chết. Những đề mục kia lai lịch có chút vấn đề. Ta lo lắng để lộ tin tức. Ca coi như không phải là vì ta và mụ mụ. Vì ngươi tính mạng mình cũng không thể chán trường xuống dưới. Chỉ cần ca có thể cao trung, về sau ngươi sự tình ta lại cũng mặc kệ. Cố lộ giơ tay lên phát thệ. Cố thủy con ngươi chuyển qua một vòng quang mang. Đến cùng vấn đề tâm tính mệnh. Nếu như hắn chết, liền mộ tổ đều vào không được. Cố thủy hít một hơi thật sâu, say rượu đầu óc tựa như tỉnh táo thêm một chút. Tôi tớ bẩm báo, ngũ tiểu thư đến. Cố lộ sắc mặt hơi trầm xuống. Ca trước nghỉ ngơi. Dưỡng tốt tinh thần. Ngài nhớ ký đúng hạn dùng dược. Ta đi nhìn nàng một cách tới nơi đây mục tiêu. Có phải hay không là phụ thân? Cố thủy giãy rua đứng lên. Cố lộ đè lại bả vai hắn. Nàng là tới tìm ta. Có thể lao động cố chạm người chỉ có cố cần cố sao? Cố thủy thất lạc gật đầu. Nói tam ca cùng lục muội sẽ không lại giúp ta. Là hắn phụ lòng tam ca hảo ý. Tại Lăng Vân Các bên ngoài, hắn thực không nên. Không nên tùy ý cố lộ hồ nháo. Cố lộ cưỡng ép nuốt xuống câu kia bản thân không cần bọn họ hỗ trợ. Đại ca làm sao lại nhìn không ra cố cẩn giả nhân giả nghĩa bọn họ rơi xuống hôm nay bị người chế xếu cấp độ. Không thể thiếu cố cẩn cố sao đổ thêm dầu vào lửa. Tại cửa ra vào. Cố già cùng Tang công tử tạm biệt. Nàng thổ thương chân không thể khiến sức lực. Lại không muốn để cho Tang công tử nhìn thấy nàng què chân bước đi. Nhân tiện nói. Ta xem công tử rời đi. Tang Ninh vốn liền không muốn cùng có tiếng xấu cố lộ chạm mặt. Ngày khác ta sẽ đến nhà bái phòng Vĩnh Nhạc Bá. Cố già gật đầu nói. Gia phụ nên hướng Tang công tử nói lời cảm tạ. Phụ thân rất là yêu thương ta. Hôm nay nhờ có Tang công tử trưởng nghĩa viện thủ. Phần nhân tình này ta khắc trong tâm khảm. Dinh thự cửa mở. Tang Ninh lính người rời đi. Cố già quay người đối mặt cố lộ. Gương mặt lạnh lùng. Ta tới đòi nợ. Cố lộ hỏi. ngươi mặt bị ai đánh ngươi đây không cần phải để ý đến. Cố Già chân sau nhảy nhót vào cửa, oán giận nói, ngươi liền không thể dìu ta một cách đình viện bố cuộc tự nhiên hào phóng. Ốt xá vách tường đều nặng mấy tô son chát phấn qua một lần. Cố Già có mấy phần hâm mộ, ngươi không ít vứt bạc, nữ nhân bạc quả nhiên là dễ kiếm nhất. Cố Lộ đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Cố Già còn nói thêm, ngươi kiếp trước bà hiện tại cũng không dùng được son phấn bán lấy tiền. Nàng đã là Đông Thành chỉ huy sứ phu nhân. Bất quá ngươi như vậy lấy trộm nàng tổ truyền đơn thuốc, sẽ không áy náy sao? Cố Già giống như cười mà không phải cười nói ra, năm đó vì cho trấn thủ biên cương nhi tử kiếm càng nhiều bạc an táng chiến tử đồng đội, ngươi không bỏ được ngươi đồ cưới, nàng chỉ có thể cùng thương nhân làm lên son phấn sinh ý. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Lộ sắc mặt trắng bệch, nhất định có người biết son phấn đơn thuốc không phải. Không phải nàng rõ ràng hơn biết rõ nàng kiếp trước trải qua tất cả. Quá dọa người. Về sau sự tình ai cũng ai không chuẩn. Không chừng hắn yêu nguyên sẽ đi biên quan lập công. Không chừng ngươi bà yêu nguyên cần son phấn sinh ý bạc. Nhưng mà ngươi đi chiếm trước một bước. Đợi nàng cần kiếm bạc làm son phấn lúc, có lẽ là lại cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy. Cố Già nắm lấy Cố Lộ cánh tay, giữ vững thân thể, ngươi dìu ta đi vào, ta khát. Đối với Cố Lộ, nàng không cần khách khí. Nàng biết rõ Cố Lộ kiếp trước, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Cố Lộ cuối cùng rơi vào cuối cùng như thế không rõ không nhạt kết cục. Đã từng rất nhiều người cảm khái qua, cũng độc giả đồng tình nàng. Lỡ sinh tại Cố Tứ gia dưới gối, bất quá Cố Lộ kết cục so Cố Già tốt hơn nhiều. Trong sách Cố Già kết cục mới bi thảm, bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ dụ hoạt, bỏ trốn làm thiếp, lại bị Cố Gia triệt để từ bỏ, cuối cùng chết thảm tại hậu trạch bên trong. Trừ bỏ Điện Di nương vì nàng khóc mấy tiếng, không có người đồng tình nàng. Lẽ ra nàng mới là pháo hôi, nên nhịp tập cũng là nàng. Đợi nàng xuất thủ đến, gia nhân kia vào kinh, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ cho nguyên chủ báo thù rửa hận. Cuồng loạn cặn bã nam cặn bã cha, cũng là nàng chiếm cứ Cố thân thể này thù lao. Cố Lộ không mò ra Cố Già sâu cạn, vì nàng hướng phòng khách đi đến. Mặc kệ Cố Già còn biết thứ gì, người này đều không thể lưu lại. Ùm ụt. Xe lăn hoạt động mặt đất thanh âm. Cố Già quay đầu hướng phát ra tiếng đảo ngược nhìn lại. Một vị ăn mặc màu đen quần áo lão nhân ngồi trên xe lăn. Hắn hướng Cố Lộ chắp tay, an chủ. Sau đó liền phân phó một bên tiểu đồng đẩy xe lăn chuyển đi thư phòng. Hắn tựa như chỉ là cùng Cố Lộ chào hỏi mà thôi, cũng không quan tâm hiếu kỳ Cố Lộ bên người thiếu nữ thân phận. Cố Lộ ngăn trở Cố Già cực nóng ánh mắt, phòng khách ngay ở phía trước, chúng ta đi vào nói. Tốt, tốt. Cố Già cười lạnh nói. Ta nói ta làm sao không có thể cứu được hắn. Để cho hắn gọi ta một tiếng ăn chủ. Nguyên lai bị ngươi vượt lên trước một bước thật sự là nhanh tay thì có. Chậm tay không. Cố Già miệng bị Cố Lộ chắn. Cố Lộ lòng còn sợ hãi nhìn xem đã đi xa lão giả. Hạ giọng tại bên tai nàng quát. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cứu hắn là vừa vặn. Không phải cố ý đi cứu hắn. Cố Lộ quả thực là dắt lấy Cố Già đi phòng khách, giữ cửa sổ đóng chặt, ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Cố Già đứng đấy cố hết sức. Công khai ngồi xuống. Cười lạnh nói. Ngươi đã là vừa vặn cứu hắn. Không cầu hắn hồi báo. Vì sao để cho hắn bảo ngươi ăn chủ? Vì sao sợ hắn nghe được chân tướng? Ngươi biết rõ hắn duy nhất lo lắng, hắn tôn nữ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi không có ngăn cản. Chỉ là đang hắn gian nan nhất thời điểm xuất hiện. Còn không phải là vì hắn dược thần khó lường mưu tính. Cố Lộ run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 331 tổn thương cứu người mục tiêu đều không thuần túy. Cố Lộ ngươi thật là đủ dối trá. Cố Già oán hận Cố Lộ đoạt tại chính mình trước đó chiêu mộ được mưu sĩ. Nói chuyện không chút khách khí. Ngươi tất nhiên cảm thấy mình không có sai. Không bằng cùng ta cùng đi nói rõ với hắn chân tướng. Cố Lộ thân thể run lên. Ngươi dám không? Cố Lộ làm bộ đứng dậy. ngươi nên tự mình nói cho hắn biết. Ngươi cứu hắn không phải là bởi vì ngươi thiện lương hảo tâm, mà là muốn dùng hắn mưu lược, muốn cho hắn giúp đỡ ngươi bày mưu tính kế, muốn cho hắn phụ tá Cố Thủy coi như Cố Thủy không triển vọng. Hắn không nguyện ý giúp ngươi, ngươi cũng sẽ không để hắn rơi vào Cố Cẩn trong tay. Cố Lộ gắt gao cắn môi, con ngươi biến rồi lại biến. Ngươi đừng muốn giết ta diệt khẩu. Cố già không có sợ hãi nói ra. Ta nếu biết như vậy sự tình, ngươi cho rằng là ngươi có thể đối phó nàng? Thần thần bí bí cười một tiếng. Ta còn biết rất nhiều ngươi không biết sự tình. Ngươi đã biết nhiều như vậy, làm sao ngươi di nương còn không có bị Cố tứ gia phù chính ngươi mặt, làm sao bị người phiến sưng nhìn sưng trình độ. Không có 10 ngày nửa tháng, ngươi không có cách nào đi ra ngoài gặp người. Cố Lộ ánh mắt khinh bị đảo qua Cố già không vừa vặn quần áo. Ngươi là trộm lén chạy ra ngoài, chỉ sợ lại phạm vào sự tình, bị lão thái thái giam lỏng. Ta ly khai Cố già yêu nguyên có chỗ nương thần. Ngươi nếu là bị Cố gia đuổi ra khỏi nhà, ngươi ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không tìm tới. Lúc này đổi Cố gia bị đâm tâm. Đúng rồi, ngươi có thể đi tìm ngươi quân công tử. Hắn bây giờ còn đang giang nam đi. Không biết ngươi lặn lội ngàn dặm, có thể hay không thuận lợi nhìn thấy hắn. Có thể hay không để cho hắn thu lưu ngươi, dù sao ngươi kiếp trước làm hại hắn cũng rất thảm. Bởi vì ngươi, hắn cả một đời bị Cố Cẩn áp chế trả thù, âu sầu thất bại. Cố già đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn. Trong sách đối với Cố già miêu tả rất ít, cuối cùng cũng chỉ là bàn giao một câu chết ở thê thiếp tranh phong ăn dấm bên trên. Cố Lộ một lần nữa đoạt lại thượng phong, đương nhiên sẽ không buông tha Cố già. Nàng lúc đầu tâm tình không tốt, nhiều lần gặp khó, vừa vặn cầm Cố già xuất khí. Ngươi vứt bỏ thân mẫu nịnh nọt Lý Di Nương, nịnh nọt Cố Cẩn, không phải liền là muốn thay thế Cố sao? Ngươi nếu là dám đi ngoại nhân trước mặt nói lung tung, ta liền đi nói cho Lý Di Nương là ngươi đổi Cố sao chén thuốc chân chính sát hại Cố sao, hung thủ là ngươi, chỉ là Cố sao mạng lớn. Cố Lộ nói đến chỗ này, sắc mặt ngưng trọng cùng Cố già đối mặt chốc lát, khổ sở nói, chẳng lẽ nàng cũng... Nàng không phải, nàng cái gì đều không biết. Nàng cái gì đều không biết nhưng khắp nơi chiếm thượng phong. Chúng ta trên tay nàng cũng không thiếu ăn thiệt thòi. Ngươi và Cố Thủy bị đuổi ra Cố gia, mẹ ngươi bị hưu về nhà ngoại. So với kiếp trước còn thảm, Cố già càng cáu giận hơn Cố sao. Theo Cố Lộ lời nói tiếp tục nói, nàng so kiếp trước trôi qua tốt hơn, chẳng lẽ ngươi liền không hận sao? Mấy ngày nữa, nàng chính là Cố tứ gia Vĩnh Nhạc bá nữ nhi dòng chính, chúng ta cùng lẫn nhau tổn thương, không bằng hùn vốn, làm sao để cho Cố sao suối quẩy, làm sao đem cặn bã cha hung hăng giẫm ở dưới chân, cho chúng ta kiếp trước báo thù. Dù sao chúng ta được lão thiên gia hậu tặng, biết rõ rất nhiều cơ duyên. Cố già không tốt một mực uy hiếp Cố Lộ, nàng mặc dù nắm vững nhược điểm không sợ Cố Lộ, vạn nhất Cố Lộ nổi điên. Cố già nhớ kỹ Cố Lộ để cho người ta trói đi Vinh Quốc công ấu tử sự tình. Vừa mới kinh lịch kém chút thất thân ngoài ý muốn về sau, Cố già biết mình trên người không có quá mạnh bàn tay vàng. Cũng may còn có một chút điểm hào quang để cho nàng đụng phải Tang công tử. Nếu không nàng coi như bị lừa bán, Cố gia cũng không biết, chớ nói chi là cứu nàng hoặc là vì nàng báo thù. Cố gia vì danh tiếng suy nghĩ, nàng chỉ có thể là đột nhiên bị chết bệnh. Cố Lộ cũng muốn ổn định Cố gia, bây giờ nàng sự tình đã đủ nhiều, không thể thiếu mưu sĩ hỗ trợ. Đối với Cố sao, nàng tồn thêm vài phần bất mãn. Cố Lộ không thừa nhận mình hâm mộ Cố sao. Dù sao Cố sao kiếp trước sở được đến tất cả, Cố Lộ chưa từng có hâm mộ qua. Vinh hoa phú quý không bằng tình sâu như biển. Kiếp trước nàng trước khi chết, trượng phu đã là rất nổi danh tướng quân, trên triều đình cũng rất có địa vị. Có thể nàng vẫn là trôi qua không hạnh phúc. Cố Lộ từ đầu đến cuối không có cải biến sự tính ban đầu. Đối với tất cả trợ giúp qua người một nhà tốt, trừng phạt vô tình vô nghĩa Cố tứ gia. Qua bình thản an bình thời gian, Cố già nói ra, ngươi đã đáp ứng ta để cho Cố sao đẹp mắt, Ta không ngăn cản Cố Thủy khoa cử. Hiện tại hắn đã là tiểu tam nguyên. Cố Sao còn nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa so trước kia trôi qua tốt hơn, Cố Già nắm chặt Cố Lộ cánh tay. Thanh âm thả nhu hòa. Ta thông cảm ngươi gần đây bận việc. Vẫn không có buộc ngươi. Nhưng là bây giờ Cố Sao đã thành ngăn khuất ngươi để ý nhất đại ca trước mặt chướng ngại. Chính là bởi vì nàng. Quan Thế Hầu mới có thể cùng Cố Cẩn thân cận mấy phần. Ngươi cũng minh bạch hai người này vốn nên là đối lập. Chỉ cần Lục Hầu gia sống sót, ai cũng động đến hắn không thể. Hắn chỗ yêu thích người, luôn có thể tùy tiện thu hoạch được cao vị. Hà đại nhân chính là cỏ mọc đầu tường. Bị hoàng thượng đùa bỡn cả một đời. Bất quá hoàng thượng còn tại lúc. Hà đại nhân đồng dạng là không ai dám trêu chọc. Hai người này đều đối với Cố Tứ gia có ý bảo vệ. Cố Già nói đến chỗ này tâm muộn đến khó chịu. Gắt một cái. Còn không phải dựa vào bán nữ nhi để cho Lục Hầu gia vui vẻ. Mới cho hắn mặt Cố Lộ tán thành giống như gật đầu. Cố Sao nếu là không có ở đây, Lục Hầu gia cũng sẽ không lại đối với Cố Cảnh Bá nhìn với con mắt khác. Cố Già trầm tư hồi lâu. Nhiều hơn mấy phần thành thật với nhau chân thành. Ngươi cũng cảm giác được kiếp này sự tình cùng ngươi trước kia có cải biến. Cố Tứ gia thành Vĩnh Nhạc Bá. Còn được đến hoàng thượng yêu chuộng. Đây hết thảy là không đúng. Vì chúng ta về sau có thể chiếm trước cơ duyên. Nhất định phải để cho tất cả một lần nữa trở lại cố định trên đường đi. Mặc dù có biến hóa. Cũng nên là hướng chúng ta có lợi biến hóa. Mà không phải Cố Tứ gia càng ngày càng khó lấy ứng phó. Hắn càng ngày càng phách lối. Ngươi nói đúng. Cố Lộ đối với Cố Tứ gia so kiếp trước phong quang cũng là tương đối không hài lòng. Đối lập chí phải trừng phạt Cố Tứ gia người mà nói. Cố Tứ gia càng là phong quang. Nàng tâm thì càng giống như đao cắt đồng dạng thống khổ. Ta cho rằng tất cả biến hóa nguyên nhân tại Cố Sao trên người Cố Già giải quyết dứt khoát. Lần này chúng ta liên thủ nhất định khiến Cố Sao. Về sau chúng ta cũng tương tự có thể hợp tác, dù sao ta muốn đi đường, là ngươi khinh thường tại chú ý. Ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi tại Cố gia tìm ra Cố Tứ gia hoa tâm háo sắc chứng cứ. Dùng cách này giúp ngươi mẹ vãn hồi thanh danh. Để cho nàng thuận lợi gả cho Thái An bá. Gả vào Phương gia đi. Cố gia không phải cố ý nhắc lên Thái An bá, nhất thời nói sai. Cố Lộ nói. Tất nhiên Cố Trạm đều có thể thủ phong Vĩnh Nhạc bá. Phương Thế bá tài hoa hơn người. Tài văn chương xuất chúng. Hắn tương lai tước. Vị sẽ cao hơn, ta có biện pháp giúp hắn một chút sức lực cùng là, hắn có ngươi, xem như đụng đại vận. Ngươi chính là hắn cá chép có cát tường có phúc chi ý. Cố Già không yêu Phương Triển khoản kia. Vong phu nhân gả cho người mình yêu. Không cần tiếp tục ưu thương qua ngày. Chịu khổ tuế nguyệt. Mẹ ta sự tình. Sau này hãy nói. Thương lượng trước như thế nào ứng phó Cố Sao tại Lăng Vân các bên ngoài. Cố Lộ nhận được vũ nhục đều muốn một chút xíu trả thù lại. Nếu như Cố Sao xảy ra ngoài ý muốn. Cố Cẩn cùng Cố Giác cũng sẽ nếm đến thống triệt tâm làm cảm thù run rẩy đi. Cặn bã cha 33 chương 332 tránh kiểm tra trong thư phòng. Tiểu Đồng nhìn thấy ngồi trên xe lăn lão giả tựa như ngủ say. Hắn nhẹ nhàng vì lão giả nhấp nhấp đắp lên trên hai chân lông cừu. Rón rén lui ra ngoài. Tại hắn khép cửa phòng lại lúc. Vốn là chợp mắt lão nhân đột nhiên mở ra con ngươi. Thâm thúy thâm trầm. Mà hắn ngón tay khô gầy nhẹ nhàng điểm xe lăn lan can. Cố Sao Cố Cẩn lão giả lòng mí mắt lần nữa rủ xuống chậm rãi khép lại. Hắn không cần đi nghe lén Cố Lộ đến cùng đi người nói cái gì. Phát giác được Cố Lộ bản năng không muốn hắn biết rõ thiếu nữ thân phận. Hắn có thể giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ hắn chỉ còn lại Cố này nửa tàn thân thể cùng coi như khôn khéo đầu óc. Hắn còn thừa thời gian sẽ không quá nhiều. Muốn báo thù. Muốn một lần nữa từ chuột biến thành người. Cần một cái có tiền đồ chủ tử Cố Lộ hiển nhiên không phải Cố Thủy cũng không được. Đối với sớm đã vững tâm như người sắt mà nói. Viện thủ chi ăn căn bản là không có cách làm hắn xuống tuyển tương báo. Hắn một mực tìm kiếm minh chủ. cam nguyện bị minh chủ xu xử, mà không phải cả ngày cùng cố chấp cố chấp cố lộ cùng nhu nhược vùng về cố thủy làm bạn. Lăng Vân các bên trên, hắn cảm thấy Quan Thế Hầu cảnh cáo. 3, 4 năm trôi qua. Dơ. Quy. Y. E. T. Lệ thiếu niên càng thêm sâu không lường được. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thiếu niên ngồi ở cao vị bên trên tùy tiện nhổ xong hắn tại cầm y về tất cả thuộc hạ. Để cho hắn sinh không nổi phản kháng tâm tư nguyên một đám người ngược lại ở trước mặt hắn. Hắn lại nhìn thiếu niên nhìn ngốc. Không hổ là Long Khánh Đế một tay bồi dưỡng được thiên tài. Vào thời khắc ấy lên. Là hắn biết ứng phó Lục Tranh chỉ có thể quanh co. Buộc hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ sống sót suy nghĩ. Lục Tranh cũng không có muốn tính mạng hắn, thế nhưng là hắn lại bị ngày xưa cửu nhân truy sát. Hắn sống như chó nhà có tang chạy trốn tứ phía, bí mật nuôi dưỡng ở kinh ngoại trang tử bên trên một đôi tôn nữ. Những người kia không có nhân tính, bọn hắn làm lấy hắn mặt, xinh xinh dìm chết tôn nữ. Lão già trong nháy mắt già nua rất nhiều. Lúc trước lại có bao nhiêu vô tội thiếu nữ chết ở trên tay hắn, hắn đem thiếu nữ xem như lễ vật đưa cho quan to hiển quý. Tôn nữ chết nhưng thật ra là báo ứng bị dìm chết. Dù sao cũng tốt hơn tôn nữ tiếp nhận nam nhân lăng nhục trà đạp. Lão giả bên môi có tự giễu, có đắng chát. Cho dù là đối với hắn thân nhân duy nhất cũng có thể bình tĩnh như vậy. Không trách bọn họ chửi mình lãnh tâm lãnh phổi. Chính là một cái lão cẩu, hắn là lão cẩu. Thế nhưng là sẽ cắn người lão cẩu cố lộ không cho được hắn cần thiết tất cả. Hắn đã giúp cố thủy, vì hắn tạo thế, bản mang theo từng tia kỳ vọng phụ tá cố thủy leo lên nhân thần đỉnh phong. Mà ở Lăng Vân các bên ngoài, Vĩnh Nhạc bá dễ dàng đánh tan cố thủy. Hắn trước kia nghe qua cố tứ gia hoàn khố chi danh. Không nghĩ tới cố tứ gia nhất định cùng Hà Đại Nhân. Lục Hầu gia có quan hệ. Cố tứ gia không giống nghe đồn không chịu nổi. Bất quá cố tứ gia nói gặp may mắn cũng gặp may mắn, nói suối quẩy cũng là suối quẩy. Cố lộ thống hận cố tứ gia, há miệng ngậm miệng nói muốn trả thù hắn. Lão giả bận tâm Lục Hầu gia, không dám quá nhiều giúp cố lộ nhằm vào cố tứ gia. Kỳ thật tại lão giả xem ra, cố lộ trả thù đường đi khăng khăng. Hoàng thượng nếu là coi trọng nàng, chỉ cần hoàng câu nói trước, cố tứ gia sớm đã bị nghiền chết. Cố tứ gia phong quang khác biệt Lục Tranh. Hắn không có kiên cố nội tình cùng thực lực trèo trống. Cao nữa là liền là vận khí tốt. Có thể trèo lên Lục Hầu gia, có thể không là vận khí tốt nha. Bên ngoài truyền đến các thiếu nữ nói chuyện với nhau thanh âm. Lão giả lại một lần nữa mở mắt ra. Bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Cố lộ đưa cố già rời đi. Cố già không muốn tiếc nuối nói ra. Tứ tỷ nha. Về sau ta nếu có khó xử, ngươi phải đem lão đầu cho ta mượn dùng dùng. Ngươi cũng không thể không nỡ, ta cũng cần hắn giúp ta tham mưu một chút. Ta nhất định hiểu sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật ta thu lưu hắn, chủ yếu vẫn là vì ta ca ca suy nghĩ. Lấy hắn tài cán dùng tại hậu trạch bên trên có điểm đại tài tiểu dụng. Ca ta cao trung trạng nguyên làm quan về sau cần hắn vì phụ tá. Cố già âm thầm nhổ nước bọt. Cố thủy chính là có thần tiên phụ tá cũng là đồ bỏ đi, bất quá trên mặt nàng vẫn là cùng cố lộ một bộ hảo tỉ mũi bộ dáng. Thân mật. Ta ngóng trông sớm ngày uống đến tứ ca trạng nguyên rượu mừng. Chờ hắn tham gia hoàng thượng chuyên môn cho các tiến sĩ xử lý yến hội. Hắn có thể hào hào nhục nhã cố tứ gia. Cố già đề nghị rất được cố lộ tâm tư. Mỗi lần trạng nguyên cưới ngựa dạo phố về sau, hoàng thượng đều sẽ điện văn hoa thiết yến. Triệu tập hôn quý trọng thần vì trạng nguyên chúc mừng. Mấy năm trước đi ra một vị trạng nguyên. Hắn hàn môn xuất thân. Rét áp như cầu. Lại là ở trên yến hội trước mặt mọi người để cho Hà Đại Nhân vì hắn thoát giày thay quần áo. Long Khánh Đế vì mặt mũi đáp ứng trạng nguyên yêu cầu. Vị kia trạng nguyên có thể làm được, ca ca của nàng cũng có thể làm đến. Đương nhiên còn có con thứ xuất thân đại tướng nơi biên cương Doãn Đại Nhân đang trên yến hội. Vì chính mình thân mẫu di nương mời phong. Doãn Đại Nhân chỉ cầu thân mẫu không còn làm cho mẹ cả đánh xèm công việc. Hoàng thượng nghe được Doãn đại nhân tố khổ, lập tức phong Doãn đại nhân thân mẫu lục phẩm cáo mệnh, so mẹ cả còn cao hơn một cấp. Dù sao Long Khánh đế là tiên đế con thứ, hắn lý giải Doãn đại nhân thống khổ. Bất quá Doãn đại nhân mụ mụ tiếp vào cáo mệnh sau bất quá 2 tháng liền qua đời. Bị chết rất đột nhiên. Lại tìm không ra có người hại nàng tính mệnh điểm đáng ngờ. Cố Lộ nhớ kỹ ngày đó Cố Cẩn chỉ là thám hoa, không có tư cách hướng hoàng thượng đưa ra yêu cầu. Kiếp trước nếu như Cố Cẩn trúng trạng nguyên, khẳng định cũng đều vì Lý Di Nương mời phong. Một khi Lý Thị Phong cáo mệnh, mẹ nàng thời gian thì càng khó qua. Uông Thị cũng không có không Doãn đại nhân mẹ cả giết người ở vô hình thủ đoạn tâm cơ. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Lộ bởi vì Cố già một câu nghĩ đến rất nhiều. Nhàn nhạt nói, hết thảy chờ ca ta cao trung lại nói. Có ngươi giúp hắn, hắn không có khả năng thi rớt, bất quá ta cũng khuyên ngươi một câu, để phòng khảo thí có biến. Ta minh bạch. Cố Lộ an bài xe ngựa đưa Cố già, ngươi chờ ta tin tức, tìm vị thuốc kia vật liệu cần mấy ngày. Cố già nhẹ nhàng gật đầu, xin nhờ tứ tỷ. Yên tâm thoải mái ngồi lên xe ngựa hồi Cố gia. Nàng đã nghĩ kỹ có nồi nhân tuyển Cố gia thuận lợi trở lại phòng mình. Nha hoàn nhìn thấy nàng, nức nở nói, A Di Đà Phật, ngày cuối cùng là đã trở về. Nói xong, lo lắng cả ngày nha hoàn vậy mà ngất đi. Cố gia suối quẩy thấp giọng nói, thật là vô dụng, về phần dọa thành cái dạng này bên người nàng nha hoàn có thể sử dụng không nhiều. Không phải không đủ cơ linh, chính là đầy miệng quy củ. Cố già còn nhớ rõ trong sách có danh tiếng nha hoàn đều có chủ tử, nàng nhất thời nhớ không nổi còn có cái nào có thể dùng. Tố Nguyệt vậy mà cùng Cố sao? Cố già bĩu môi, nàng vận khí thật tốt. Chính đường, Cố lão phu nhân 333 vỗ bàn, sắc mặt lạnh lùng, kể từ hôm nay ngươi đừng mơ tưởng xuất phủ để một bước. Cố Tứ ra tay moi không cửa. Thân thể của hắn bị Lý Mụ Mụ dẫn một đám vũ già hướng trong phòng túm. Lý Mụ Mụ đầu đầy mồ hôi, Tứ ra buông tay đi, ngài ra không được, nô tỳ sợ tổn thương ngài nha. Cố Sao sụp mi thuận mắt đứng ở một bên. Đáng đời. Rõ ràng liền muốn thi hương. Cố Tứ ra còn chỉ nhớ đi ra ngoài chơi đùa. Tổ mẫu lúc này là hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào cũng phải làm cho Cố Tứ ra đi thi ra, không muốn cùng Cố Cẩn cùng một chỗ khảo thí. Ra gánh không nổi mặt mũi này. Mẹ giết nhi tử A Jun dậy đi. Cặn bã cha 33 chương 333 im lặng đem miệng hắn bịt cho ta. Cố lão phu nhân ánh mắt lóe lên mấy phần đau lòng. Thoáng nhìn Cố Sao hướng mình lắc đầu. Chỉ có thể tiếp tục cứng rắn lấy tâm địa. Nếu như bỏ được giết ngươi, còn cần chờ đến hôm nay Cố Tứ ra miệng bị nhét bên trên sạch sẽ khăn. Đáng thương. Cố lão phu nhân nói, các ngươi điểm nhẹ, đừng thương tổn tới lão tứ. Đến, mẹ nuông chiều thì con hư. Cố Sao ra hiệu Lý Mụ Mụ đám người tránh ra. Nàng tóm chặt lấy Cố Tứ ra cánh tay, từ Cố Tứ ra trong miệng xuất ra khăn. Không đợi Cố Tứ ra há miệng hô không đi thi, dẫn đầu nói, cha không nguyện ý mất mặt. Có thể ngài có nghĩ tới hay không? Vạn nhất Cố, Cố Tứ ca xuất hiện ở trạng nguyên trên yến hội, người khác sẽ nói thế nào ngài Cố Tứ ra ngạnh một lần. Cố Sao tiếp tục nói, ngày hôm trước tại Lăng Vân các bên ngoài, bọn họ thì có ý giấm ngài. Không phải ngài vừa lúc tại Thiên Hương lâu mời khách, lại có Hà đại nhân trợ trận. Ngài có thể tránh ra bọn họ trào phúng, vận khí tốt không thể dùng cả một đời. Cố Tứ ra con ngươi có chỗ cải biến. Hiển nhiên Cố Sao đâm trúng tâm hắn sự tình. Cố Thủy có thể trúng trạng nguyên biết rõ khảo đề mà nói, có một nửa khả năng, đương nhiên Cố Sao sẽ không như thế nói. Trịnh trọng gật đầu nói, hắn thanh danh gần nhất rất nổi danh. Cho dù hắn không trúng được trạng nguyên, kém cỏi nhất cũng là tiến sĩ. Hắn đột nhiên vạn nhất cùng hoàng thượng nói cái gì, hoàng thượng sẽ không tin tưởng hắn, hoàng thượng càng sủng ra. Ngươi đến cùng lấy ở đâu tự tin? Cố Sao hít một hơi thật sâu, đổi một thuyết pháp, ta nghe nói Phương Triển cũng phải tham gia thi hương, vì hắn bản thân đỏ sức cái tiền đồ. Hắn năm đó cũng là rất nhẹ nhàng liền trúc tú tài. Những năm này tích lũy không ít. Cao trung đối với hắn cũng không phải là việc khó. Cố Tứ ra mặt đen, Cố lão phu nhân đồng dạng trợn tròn con ngươi. Ra là tức giận. Không phải ra không chí khí, so. Uống rượu, ra không sợ hắn. Thế nhưng là so văn chương. Ra chính là năm đó không nghiêm túc đọc sách mới kém hắn một chút. Thiên phú bên trên ra tuyệt đối so với hắn mạnh. Ra chính là đi thi thi hương. Cũng kiểm tra bất quá hắn coi như có chút tự mình hiểu lấy. Cố Sao phát giác bản thân đối với Hùng Hải Tử yêu cầu càng ngày càng thấp. Cố Sao viện không còn chỉ muốn chạy ra phủ tránh né khảo thí. Cố Tứ ra lần nữa ngồi xuống. Lại tự mình bưng chén trà nóng cho hắn. Ứng phó Cố Tứ ra cường ngạnh khẳng định không được. Đánh chửi giáo huấn càng không được. Cố lão phu nhân không nỡ, Cố Sao sẽ không vì Cố Tứ ra tốt mà đắc tội tổ mẫu. Huống chi Cố Tứ ra trốn tránh khảo thí thủ đoạn rất nhiều, mỗi cái không yêu học tập Hùng Hải Tử kinh nghiệm đều rất phong phú. Vạn nhất hắn ở trên trường thi đánh ai, bị giám khảo đuổi ra trường thi, Cố Sao một mảnh tâm ý huyết liền uổng phí. Nàng không sợ phụng dưỡng Cố Tứ gia sống phóng túng cả một đời, mà là sợ Cố Tứ gia bị Cố Lộ các nàng tính toán, mà nàng cứu không được hoặc là không kịp cứu viện. Vĩnh Nhạc Bá nhìn xem phong quang, thiếu khuyết nội tình. Vạn nhất hoàng thượng vì sự tình gì buồn bực Cố Tứ gia, hắn sẽ ngã so trước kia thảm hại hơn. Còn không bằng hắn giống như lúc trước đồng dạng làm không có quyền không tước ăn chơi thiếu gia. Tất nhiên hắn đã không phải là thuần khiết dựa vào gia tộc sinh hoạt ăn chơi thiếu gia. Trên quan trường người liền sẽ không lại coi nhẹ Cố Tứ gia. Mặc dù hắn luôn có một chút kỳ quái ý nghĩ. Đến cùng thực lực không đủ. Cố Sao không cầu hắn trở thành Hà đại nhân như thế người. Chỉ cầu hắn có sức tự vệ. Hùng Hải Tử cũng là cần trưởng thành. Cố Tứ gia không ngu ngốc, hắn chỉ là không nguyện ý lớn lên dụng tâm. Uống một ngụm trà nóng, Cố Tứ gia ủy khuất nói ra, lá trà không phải thiết quan âm, chỉ có thể miễn cưỡng vào miệng. Lần này khoa cử thi hương là ngày duy nhất một lần chứng minh bản thân cơ hội tốt. Cũng có tám thành khả năng đè xuống Phương Triển A. Nói nghe một chút. Cố Tứ gia hai chân chéo ngây. Mũi chân nhoáng một cái nhoáng một cái. Liếc mắt nhìn về phía Cố Sao. Tự tại nhàn nhã. Bởi vì tam ca cũng sẽ thi hương. Hắn có trạng nguyên chi tài. Mà hắn hoàn toàn là con trai của ngài Cố Sao quyết định xem nhẹ Cố Tứ gia bộ kia cần ăn đòn bộ dáng. Kiên nhẫn nói. Tử theo cha. Hoàng thượng yêu quý tam ca chi tài. Thì sẽ không ủy khuất phụ thân gia có thể hay không trì hoãn Cố Cẩn Cố Tứ gia khuôn mặt chính thức mấy phần. Trả thù Phương Triển. Gia có vô số cái biện pháp. Hắn liền là chúng trạng nguyên. Gia dám ở trước mặt hoàng thượng đánh hắn không cần hy sinh Cẩn ca nhi. Không phải hy sinh tam ca. Mà là hoàng thượng bởi vì tam ca cân nhắc phụ thân thứ tự không có khả năng quá thấp. Nếu không không chỉ có ngài và tam ca trên mặt khó coi. Hoàng thượng cũng cảm thấy mất mặt. Cố Tứ gia sợi lấy tu bổ rất tốt sợi dâu. Trầm tư hồi lâu. Con ngươi không sai thần nhìn chằm chằm Cố Sao. Vạn nhất hoàng thượng không chịu chiếu Cố gia. Gia thi rớt. Chẳng phải là càng mất thể diện hơn Cố Sao. Cũng không người nào biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Giao nhi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết thánh tâm khó dò câu nói này. Gia dự định tốt rồi. Nếu Phương Triển tại trên yến hội cố ý làm nhục gia. Gia liền hoàng thượng đuổi khóc. Hoàng thượng sẽ không mặc kệ gia Cố Sao. Huống chi có Cẩn ca nhi tại. Mệt chết Phương Triển cũng càng bất quá Cẩn ca nhi đi. Hà đại nhân ám chỉ qua gia. Cẩn ca nhi kim khoa ổn. Hà đại nhân đây cũng là ám chỉ ngài, ngài cũng ổn. Cố Sao cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Hà tiểu thư một tiếng, về sau Hà đại nhân vẫn là chỉ rõ Cố Tứ gia tốt. Tránh khỏi hắn nghe không hiểu Cố Tứ gia con ngươi sáng lên. Do dự nói. Cái khác học sinh cũng là học hành gian khổ vài chục năm. Liền ngóng trông khoa cử cao trung. Hàng năm danh ngạch đều có hạn. Cố Cẩn chiếm cứ một cách là đương nhiên. Ra nếu là dựa vào Hà đại nhân chiếu cố cũng chiếm cứ một chỗ. Ngài nghĩ từ bỏ Cố Giao ngữ điệu chọn rất cao. Không nên à. Cố Tứ Gia cũng không phải thông tình đạt lý người. Có tiện nghi không chiếm vẫn là Cố Tứ Gia sao? Cố Tứ Gia vỗ bàn cười to. Giao Nhi giúp gia chuẩn bị bút mực. Gia sẽ đi thi thi hương và thi hội. Gia chính là muốn chiếm cứ đám kia xem thường gia các sĩ tử danh ngạch. Không chỉ có là gia đi. Gia cho Khương Lão Ngũ bọn họ đưa tin tức. Mọi người cùng nhau đi thi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình biện pháp này tốt. Dù sao nhìn mẫu thân ý nghĩa, hắn là chạy không được. Hắn đi thi, tại lều thi bên trong chịu khổ gặp nạn. Có thể nào để cho Khương Lão Ngũ bên ngoài sống phóng túng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ăn, tại lều thi chịu tội khó xử, vẫn là có thể cùng làm. Cái khác cửa ai khó khăn, vẫn là Khương Lão Ngũ bản thân tiếp nhận đi thôi. Cố Giao, Chi Phong, lập tức cho Khương Lão Ngũ truyền cái tin tức. Cố Tứ Gia trực tiếp hô người. Cố Giao lẩm bẩm nói. Chà, đừng cho Hà Đại Nhân thêm quá nhiều phiền phức. Biến thành gian lận án kiện sẽ không tốt. Trừ bỏ ra bên ngoài, bất quá còn có 2-3 cái đối với Hà Đại Nhân mà nói không khó bãi bình. Cố Tứ Gia sờ lên Cố Giao cái chán. Vẫn là tuổi trẻ a. Giao Giao không biết hàng năm khoa cử bên trên, không bao giờ thiếu chính là tặng lễ cao trung thí sinh. Hoàng thượng phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nước quá trong ếch không có cá. Dù sao 300 cái tiến sĩ danh ngạch, chỉ có giám khảo thiếu tiền thiếu điên mới có thể để cho thật giả lẫn lộn người chiếm cứ hơn phân nửa. Trước kia ra là tìm không đến phương pháp. Kim khoa chủ khảo là Hà Đại Nhân. Quan hệ này không cần. Bỏ lỡ chẳng phải là hối hận? Cố Giao lại bị Cố Tứ Gia dạy dỗ. Vẫn là không cách nào phản bác loại kia.